Được, được, ta biết ngươi rất mạnh, Tần Dương tiếp tục nói. Cẩn thận quan sát bốn phía, tòa đại điện này có phong cấm. Không thể chỉ là phong cấm những thi thể ảnh lang tộc. Đoạn văn tự này đã được Liễu Hoa Thanh ghi chép lại, nói không chừng nơi này còn có điều gì cổ quái. Vâng, lúc này, Đại Hoàng, Diệp Tử Khanh và Thời Thanh Trúc cũng đã quay về. Mọi người đều chăm chú suy nghĩ trong đại điện. Chẳng bao lâu sau, một thân ảnh thoát cái xuất hiện. Sư phụ, thần tinh kỳ rạng rỡ, khí thế phấn chấn. Khi đến nơi, Tần Dương liếc nhìn thần tinh kỳ, mỉm cười nói, thỏa mãn rồi chăng? Ách, ha ha, thỏa mãn, thần tinh kỳ lập tức đáp. Ta có chuyện quan trọng, sư phụ. Vừa rồi, tại Phi Vũ Cung, Huyền Nguyệt Đảo, người Tiêu gia phát hiện một số lượng lớn hải cốt trong Tam Dạ Cung. Nhìn vào khung hải cốt, không phải nhân tộc của chúng ta, thật giống như là của dị tộc. Ta còn mang đến một nhóm, ngài xem thử. Nói rồi, thần tinh kỳ vung tay lên, một đống hài cốt rơi lả tả xuống đất, có phần bảo tồn hoàn hảo, có phần chỉ còn lại một số bộ phận. Thần tinh kỳ bắt đầu tách ra từng cỗ hài cốt, phân loại chúng. Diệp Nam Hiên lúc này ngồi xuống, cầm một đoạn cánh tay hài cốt, thô to như cánh tay trẻ con, nghĩ rằng có thể giúp thần tinh kỳ chỉnh lý. Cho ta, thần tinh kỳ cười tươi, tiếp nhận toàn bộ hài cốt, rồi thả một cỗ hài cốt xuống giữa hai chân. Nhìn thấy cảnh tượng này, Diệp Nam Hiền không khỏi khẽ giật mình. Thần tinh kỳ đứng dậy, cười, hắc hắc nói, sư phụ, ngài xem. Tần Dương liếc nhìn vài lần, thản nhiên nói, ta biết rõ. Thần tinh kỳ thấy Tần Dương có vẻ không quan trọng, không khỏi hiếu kỳ hỏi, sư phụ, những cái này đều là dị tộc sao? Ta biết rõ, ngươi không nghiên cứu một chút sao? Ta nghiên cứu 10 cái trụy e. Tần Dương quay tay lại, khiển trách, những hài cốt này nghiên cứu cái gì? Đại khái, chỉ cần nhìn ra, bọn hắn cùng chúng ta nhân tộc rất bất đồng, và cả thú tộc trong tiên giới cũng rất khác biệt. Ngoài điều đó ra còn biết gì nữa? Ngoài điều đó ra, không biết, thần tinh kỳ gãi gãi đầu, tại chỗ này bốn phía tìm tòi, đừng có khắp nơi loạn chuyển. Tần Dương nói thẳng, cẩn thận bị dị tộc tấn công. Nơi này, Tề Thiên Đảo là mật địa, hoàn toàn nằm giữa một mảnh không gian khác. Lần này là công khai nói cho dị tộc, Ôn Ngọc Trạch đang nằm trong tay hắn. Nếu muốn cứu, thì cứ đến cứu. Với đại trận này, dị tộc làm sao có thể không có chút chuẩn bị. Biết rõ, thần tinh kỳ rất nhanh đã bắt đầu tìm tòi trong đại điện, tìm một vòng lại một vòng. Mọi người đều phát hiện, không có gì kỳ quái. Tần Dương cũng không nhìn thấy gì đáng chú ý. Thời Thanh Trúc đi đến cửa bên ngoài, dựa vào khung cửa, cầm hồ lô lên, uống một hớp rượu, lòng dài nhưỡng, vị thật rất ngon. Đại Hoàng lúc này cũng mệt mỏi, lưỡi thè ra, nằm trên đầu cửa, thở dài nói. Cậu ra ta lần này, có thể nói không thu hoạch được gì. Thời Thanh Trúc không khỏi cười nói, ngươi xác định sao? Đại Hoàng nhìn về phía Thời Thanh Trúc, vẻ mặt đau khổ mà nói, trước đây là tìm được chút tiên quả, dị thường mỹ vị, có thể giá trị cũng không lớn lắm. Cậu ra ta có thể là thiên cẩu dương thiên vũ, cần thiết ăn những mỹ vị đó để cầu thuế biến. Hiện tại cầu gia ta chỉ là tiên vương, sau này ta muốn làm tiên hoàng, tiên đế, tiên tôn, thậm chí phi thăng thành thần, trở thành thần chi thiên cầu dương thiên vũ, thống soái ngàn vạn thần giới. Nghe ta hiệu lệnh, ta muốn làm cẩu vương, đem người làm nồi lầu thịt chó còn tạm được. Diệp Nam Hiên góp chuyện, cười hì hì nói, vị đạo hẳn là không tệ. Suy cho cùng ngươi là chó mỗi ngày ăn thiên tài địa bảo, lần trước còn nuốt nhiều tịnh ma tiên đan, thịt chó tuyệt đối trộm thơm. Gâu gâu gâu, Đại Hoàng lập tức nhè răng, hướng Diệp Nam Hiên táp tới. Diệp Nam Hiên phản ứng kịp, lập tức đóng cửa, răng rác một tiếng, Đại Hoàng cắn vào cửa, ngao ngao kêu la. Diệp Nam Hiên cười ha ha nói, để ngươi cái chó chết này, mỗi ngày chỉ biết cắn người, đừng động. Đột nhiên, một thanh âm vang lên. Diệp Nam Hiên quay đầu nhìn lại, thấy Tần Dương cùng Diệp Tử Khanh đi tới. Thế nào rồi? Sư phụ, ngươi trước đừng động. Tần Dương nhìn Diệp Nam Hiên, thận trọng nói, nguyên lai cổ quái ở chỗ này. Nói xong, Tần Dương tiến lên, kéo Diệp Nam Hiên ra, rồi chậm rãi đóng hai cánh cửa lại. Cửa điện đóng lại, cả tòa đại điện lập tức trở nên ảm đạm hơn. Lúc này, ở hai cánh cửa phía sau, xuất hiện hai đạo hình nửa vòng tròn ấn ký. Dấu ấn ấy giống như bị lửa đốt cháy, hoàn toàn đối xứng, hợp thành một hình tròn. Nhìn kỹ, hình tròn đó hiện lên sự bất phàm. Hai nửa vòng tròn ấn ký dần dần phát ra quang mang. Tiếp theo, ánh sáng chiếu xuống mặt đất phía dưới. Sau cửa bà trượng, mặt đất bắn ra một đạo hình tròn đánh dấu. Theo ánh sáng hạ xuống, phạm vi của hình tròn đánh dấu dường như bị thiêu đốt, phả ra khói xanh. Sau khoảng thời gian một chén trà, mặt đất bị thiêu đốt tạo ra một động huyệt sâu khoảng một thước, đường kính ba thước. Khi cúi đầu nhìn vào huyệt động, hắn thấy ánh sáng nhàn nhạt lóe lên, hiển nhiên đây vẫn là phong cấm. Đại hoàng nhìn thấy cảnh tượng này, hai mắt sáng lên, ngào ngào kêu lên: "Ai ra, có bí mật đây!" Diệp Nam Hiên không thể phản bác: "Những cổ nhân này thật không ngại phiền phức, giấu đồ vật đến mức này sao? Đằng sau cửa có phủ chú chiếu sáng dưới đất, xuất hiện điều kỳ quái, cái này còn có phong cấm." Thần Tinh Kỳ cười hắc hắc nói: "Ngươi sau này trở thành cổ nhân, ngươi sẽ hiểu vì sao cổ nhân thích lao lực như vậy. Nói cho cùng, ngươi biết rõ mà, ta không muốn tranh luận với ngươi, là những người như Cương Thiết Thẳng Nam cùng Hoa Hoa công tử cùng một chỗ. Nói chung là như vậy." Tần Dương cảm thấy hai vị đệ tử của mình, Diệp Nam Hiên và Thần Tinh Kỳ, thật sự là không nên cùng nhau. Một người xem nữ nhân như vô hình, còn một người coi nữ nhân là bảo vật. Hai người này tam quan không hợp, ở chung một chỗ thật là hiếm có. Nhìn xem cuối cùng là cái gì đi. Mấy người thủ hộ quanh Tần Dương, cái hố bên trong có phong cấm, y như cũ là một thủ pháp rất cổ xưa. Tuy nhiên, Tần Dương cũng là nhân vật có kiến thức uyên thâm. Cái phong cấm này mặc dù phức tạp, nhưng lại không thể làm khó hắn. Đến lúc này, ước chừng đã qua nửa canh giờ, mặt ngoài phong cấm của cái hố phát ra tiếng tạch tạch tạch. Tiếp theo, trong toàn bộ đại điện, mặt đất vốn bình yên, không bóng sáng, giờ đây vào khoảnh khắc này, mặt ngoài văn ấn bắt đầu động đậy, từng sợi quang trạch lưu chuyển ra, phảng phất như từng đạo kiếm văn, quấn lấy toàn bộ cung điện. Cảnh tượng kỳ diệu này khiến mấy người kinh sợ, tại sao có thể như vậy? Những đạo kiếm văn quang ảnh từ cái hố khuếch tán ra, phản xạ lên mặt đất, bốn phía vách tường, thậm chí cả trên đỉnh. Tần Dương đứng thẳng tại chỗ, biểu tình bình tĩnh. Ngay sau đó, hắn thấy trên đỉnh đại điện, những đạo kiếm văn ngưng tụ tại một vị trí cuối cùng, một đạo quang trạch bao phủ đến một chỗ, những điểm sáng lóe lên, cuối cùng rủ xuống, chiếu sáng toàn bộ đại điện, phảng phất như từng đạo liễu rủ tán tràn khắp các vị trí trong đại điện. Đạo lộ là cô đơn, phàm trần là tịch mịch, dành cho độc giả thích ma tu, có tu đạo thiết huyết, có nhân sinh hóa phàm. Ai già, lẻ lẻ, cuối cùng là cái gì đồ chơi? Thần Tinh Kỳ hiếu kỳ hỏi. Diệp Nam Hiên cũng gãi gãi đầu, quả thật là lòe loẹt, nhưng đến giờ không ai nhìn ra được điều gì. Những cành liễu rủ bóng loáng chậm rãi bay lên, từng sợi quang trạch tán ra khắp đại điện, làm cho nơi đây giống như một động thiên, tỏa ra đủ loại ánh sáng, thậm chí trong không khí còn có hương thơm nhàn nhạt lan tỏa. Tần Dương đứng trong đại điện tỉ mỉ cảm nhận, không thể nói rõ cảm giác chết có phần cổ quái. Thời Thanh Trúc, Diệp Tử Khanh, Thần Tinh Kỳ, Diệp Nam Hiên cùng Đại Hoàng cũng đánh giá những cành liễu rủ quang đầu đó. "Sư phụ, cái này là cái gì đồ chơi?" Diệp Nam Hiên hỏi. "Ngươi sư phụ như biết rõ, sao không nói sớm, còn cần ngươi hỏi?" Thời Thanh Trúc cười nói. "Ta nhìn hắn cũng không ra." Tần Dương liếc nhìn Thời Thanh Trúc. "Cái này là một cây cổ thụ." "Cổ thụ, thân cây đâu?" Diệp Nam Hiên ngạc nhiên. Tần Dương cười nói. "Tất cả đều bị ngươi nhìn ra. Nhân gia phí sức lớn như vậy để bố trí chủng chủng thủ đoạn. Sư phụ, cái này là cái gì thụ?" "Viêm liễu thiên tâm thụ." "Viêm liễu thiên tâm thụ, chưa từng nghe qua." Tần Dương nhìn cảnh liễu rủ quang đầu, không khỏi cười nói. "Các ngươi hãy sờ một cái thử." Mấy người lần lượt duỗi tay ra. Diệp Nam Hiên bắt lấy một cành liễu rủ quang đầu. Ngay sau đó, một luồng khí ấm áp chảy vào cơ thể hắn. Có thể rất nhanh, khí ấm áp lan tỏa, trở nên nóng rực, nóng rực ở phía sau. Tiếp theo là cảm giác khô nóng. Diệp Nam Hiên cảm thấy không chỉ bàn tay của mình, mà ngay cả trái tim cũng như bị lửa đốt, nóng bỏng khó chịu. "Mẹ nó, thật nóng." Diệp Nam Hiên lúc này buông bàn tay ra, chỉ thấy lòng bàn tay đã đỏ bừng như bàn ủi. Một bên khác, Thần Tinh Kỳ, Diệp Tử Khanh và Thời Thanh Trúc cũng không khá hơn. Đại Hoàng thì ngồi thẳng, cắn một đầu liễu rủ, lưỡi to phả ra hơi nóng. đầu nó sưng đỏ, không ngừng phát ra nhiệt khí. Cái này viêm liễu thiên tâm thụ, rốt cuộc là cái gì? Diệp Nam Hiên nhìn lòng bàn tay đỏ bừng của mình, ánh mắt đầy ngạc nhiên. Hắn hiện tại mới chỉ là sơ giai tiên vương, bình thường không thể nào bị nhiệt độ đốt cháy như vậy. Tần Dương lập tức nói, viêm liễu thiên tâm thụ là một loại cổ thụ hiếm thấy, tự có linh tính, là một tồn tại rất thần kỳ. Các ngươi như đã nghiệm chứng, điều này có nghĩa là... Tần Dương quan sát bốn phía, không khỏi cười nói, đáng tiếc, như là cái thụ lão đầu ở đây. Mấy người biểu hiện vẻ mặt cổ quái, Tần Dương lại tiếp tục lại nhại, được rồi, mỗi người đừng nhìn ta nữa, ta sẽ bắt hắn ra cho các ngươi xem. Nói xong, Tần Dương đưa tay lên, hai tôn tiên hoàng khôi lỗi, xanh chiếu và thanh tuấn, lập tức hiện ra, hai người xuyên trong hắc bào, mang mũ trùm đầu, che mặt, nhìn cũng không khác gì người thường. Tiếp theo, Tần Dương đưa tay nắm chặt, cửu hỏa nhiên thiên đăng xuất hiện, cùng với bát hoang ly thiên viêm, tạo thành một cỗ hỏa quang hừng hực. Đồng thời, bát quái bộ thiên ấn cũng đã bị Tần Dương nắm trong tay, chỉ dược ngân giáp hóa thành khải giáp bao bọc toàn thân hắn. Cửu phượng mặt trời mới mọc quyền sáo cũng xuất hiện, lạc diệp thanh phong kiếm cũng như kiếm quang lập lòe, kia tàn tạ vương phẩm tiên khí, ẩm dường thiên bảo kính cũng hiện diện trước mặt Tần Dương. Cùng với đó, từ tay Vũ Thanh Huyên cướp đoạt được ẩn chứa tiên lôi thiên lùng tiên tháp cũng đã được Tần Dương tế ra, đại đại tiểu tiểu tiên khí đủ loại kiểu dáng, có thể nói là được Tần Dương vận dụng lần này. Nhìn thấy hắn cẩn thận như vậy, giống như đang đối mặt với đại địch, những người có mặt đều sững sờ, vừa mới phá cấm mà không thấy hắn có vẻ cẩn trọng như vậy. Đại đại tiểu tiểu tiên khí được hắn lấy ra, liên đới cùng với hai tôn tiên hoàng thi khôi lỗi cũng được tế ra. Tần Dương thở ra một hơi, mỉm cười nói, chư vị hãy nhìn cho kỹ. Lập tức, hắn cầm trong tay lạc diệp thanh phong kiếm, chém vào những đạo quang trạch như liễu rủ. Những liễu rủ bị chém đứt, nhưng rất nhanh lại ngưng tụ, rồi lại tán xuống. Tần Dương không sợ người khác làm phiền, hắn liên tục chém ra, chém đứt từng đạo liễu rủ. Trong lúc đó, bát quái bộ thiên ấn, âm dương thiên bảo kính và thiên lung tiên tháp lần lượt thu vào những đạo liễu rủ bị chém xuống. Đạo đạo quang hoa rơi xuống ba kiện vương phẩm tiên khí, bị chúng hấp thu, cửu hỏa nhiên thiên đăng cùng tiên hỏa hợp thành một thể, lúc này trực tiếp hóa thành một đạo hỏa long dài mấy trăm trượng, hướng những đạo liễu rủ công kích. Liễu rủ liên tục bị đánh nát, nhưng vẫn không ngừng dài ra. Cứ như vậy, sau khoảng một hai canh giờ, Tần Dương không hề cảm thấy mệt mỏi, trong khi những người khác đều trông có vẻ mệt mỏi, hoàn toàn không hiểu hắn đang làm gì với con thiêu thân này. Đến thời điểm này, sau vài canh giờ trôi qua, đột nhiên, một khắc, trong đại điện, âm thanh oanh long lòng vang lên, kịch liệt như thể đập vào tai người. Đáng chết, đây là chuyện gì vậy? Mọi người trong đại điện, gồm Thời Thanh Trúc, Diệp Tử Khanh, sắc mặt đều biến đổi. Tần Dương vẫn còn đang chém cây liễu đầu, nhưng lúc này, trong đại điện, cây liễu đầu đã xuất hiện biến hóa cực lớn. Những đạo liễu rủ cuối cùng không còn dài ra nữa, ngược lại co lại, thụt lùi đến cái hố trên mặt đất. Nhìn thấy đạo liễu cuối cùng muốn biến mất, Tần Dương không nói hai lời, trực tiếp nhào ra, hai tay bắt lấy cành liễu, bị cành liễu kéo thẳng vào trong lòng đất, biến mất. Thời Thanh Trúc, Diệp Tử Khanh, Thần Tinh Kỳ, Diệp Nam Hiên, Đại Hoàng Cầu, 10 con mắt đều nhìn chằm chằm vào một người duy nhất được phép vào cái hố. Mỗi người đều trầm mặc. Sư phụ, hắn có phải bị kéo vào không? Ngươi không phải đang nói nhảm sao? Diệp Nam Hiên không nói hai lời, lập tức bước ra, nhảy vào. Sau đó, mấy người đồng thời tiến vào cái hố, rơi xuống lòng đất. Họ mới nhận ra rằng, hố này tuy nhỏ, nhưng được cành liễu đục xuyên ra, lại rất rộng lớn. Khi mấy người rơi xuống đất, họ thấy bốn phương mênh mông vô bờ, u ám một mảnh, chỉ có hơn 10 dặm bên ngoài là có ánh sáng nhàn nhạt, như ẩn như hiện. Đừng quản, đuổi theo xem một chút đi, Thần Tinh Kỳ lúc này nói. Tần Dương hiện tại chỉ là hạ vị tiên quân, một ngày mà gặp phải phiền phức, đó không phải là chuyện vui đùa. Hắn không thể chém cành liễu rồi lại làm tổn thương chính mình, hắn cuối cùng đang làm gì? Bốn người cùng một con chó liền đuổi theo, cứ như vậy đuổi mãi, cũng không biết đã đuổi bao lâu. Thỉnh thoảng hướng bên trái, thỉnh thoảng hướng bên phải, quay tới quay lui, khiến bốn người cảm thấy như đang quanh quẩn trong khu vực này. Cuối cùng, bốn người thở hồng hộc, ngồi bệt xuống đất. Mặt đất ở đây là màu đỏ thẫm, còn tỏa ra một tia nóng rực. Không truy nữa, không truy nữa. Đại hoàng lúc này cũng ngồi bệt xuống đất, lắc lắc chân trước, lắc đầu nói, quá mệt mỏi, quá mệt mỏi. Cái này Tần gia rốt cuộc đang truy cái gì? Hắn thở dài, đã chém cảnh liễu lâu mà còn đuổi theo ánh sáng. Hắn dùng ánh sáng để theo đuổi kẻ địch sao? Được tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch mà ban phát? Tự do là phải giành lấy bằng chính sức lực của mình. Tự do nào mà không cần trả giá? Thái bình nào mà không nhuốm mùi máu tanh? Thần Tinh Kỳ ngồi bệt xuống đất, thở hổn hển nói, không rõ lắm, sư phụ làm việc trước giờ đều không đầu không đuôi, khiến người ta không thể nhìn thấu. Thời Thanh Trúc và Diệp Tử Khanh cũng không biết nói gì. Tần Dương mỗi lần đều không giải thích gì với các nàng. Vị nguyên hoàng thần đế này tính cách thật cao ngạo. Thời Thanh Trúc lấy ra hồ lô rượu, uống một hớp lớn lòng dài nhưỡng, rồi đưa cho Diệp Tử Khanh. Diệp Tử Khanh nhìn thấy rượu, vội vàng lắc đầu, ai lại mệt mỏi mà uống rượu. Lúc này, bốn người một cẩu mới bắt đầu quan sát xung quanh. Không ngờ, vừa rồi tòa cung điện kia lại có động thiên, đây là địa phương nào? Diệp Nam Hiên ngẩng đầu nhìn bầu trời, u ám tối tăm, mà nơi bọn hắn vào lỗ hổng kia lại sáng chói. Diệp Tử Khanh lên tiếng, chúng ta hãy chậm rãi chờ đợi, có lẽ Tần Dương đang thiết pháp thu phục cái gì đó. Mấy người đều nhìn ra một chút điều này, thế nhưng, đến cùng hắn thu phục cái gì, mọi người không thể nào đoán được. Thời gian trôi qua, một thân ảnh từ xa đến gần, đến nơi, chính là Tần Dương. Nhưng lúc này, hắn trong bộ bạch y đã tơi tả, trên người còn có nhiều vết thương, mặt mày dính đầy bùn đất, tóc dài rối bù, giống như một tên ăn mày. Diệp Tử Khanh và Thời Thanh Trúc vội vàng tiến lên, người bị làm sao vậy? Tần Dương vỗ vỗ bùn đất trên người, cười lớn nói, quả nhiên là viêm liễu thiên tâm thụ, không uổng công ta đã phí sức. Viêm liễu thiên tâm thụ ở chỗ nào? Tần Dương tiện tay ném ra, bị một tiếng, mặt đất đột nhiên nổ tung, một cây thụ mộc cao hơn 1 mét, tràn đầy bùn đất héo úa, vươn lên từ mặt đất. Ngay khi thân cây vừa chạm đất, nó liền đứng thẳng, dưới cành cây có những sợi rễ hướng xuống đất đâm vào, chém hắn, chém rễ của nó, đừng để nó cắm rễ, nếu không hắn sẽ chạy. Tần Dương lúc này là lớn, Diệp Nam Hiên không nói hai lời, lập tức rút đao chém xuống, những sợi rễ từ cây liễu bị chặt nát. Ôi, ôi, đừng chặt, đừng chặt, đừng chặt, một giọng nói già nua đột nhiên vang lên, khiến mấy người giật mình. Người nào? Đại hoàng hót, nhìn xung quanh, Diệp Nam Hiên cũng dừng tay, nhìn vào đoạn thân cây trên mặt đất. Âm thanh này thật giống như phát ra từ thân cây. Khi nhìn kỹ, đó không chỉ là một đoạn thân cây, cao hơn 1 mét, với vỏ cây khô héo, trên đỉnh có mấy cành cây tản ra. Chỉ có điều, những cành này quá ít, trông giống như vài sợi lông của một lão đầu. Nhìn từ xa, nó như một đoạn thân cây bình thường. Thụ yêu, Diệp Nam Hiên, nhìn chằm chằm vào thân cây dựng đứng. Người mới là thụ yêu, lão phu, xem hắn dễ. Tần Dương đột nhiên lại quát, chém, nếu hắn dám giải già thì cứ chém. Diệp Nam Hiên tiếp tục chém từng nhát, như một đao không chuẩn, chém thẳng vào thân cây, tiếng gào thét đau đớn vang lên. Tần Dương cười nói, chém đến tốt, người lại nghĩ chạy, còn chém nữa, không chạy, không chạy, lần này nhất định không chạy. Lão thụ nằm ngã trên mặt đất, không nhúc nhích. Cái này thụ yêu, Thần Tinh Kỳ quan sát xung quanh, không khỏi hỏi, sao lại không có con mắt, không có cái mũi, không có miệng, lại không nói lời nào? Ai nói không có? Thân cây ngã xuống đất, lúc này hé ra một đôi mắt, hai luồng lông mày và một cái miệng. Chỉ là đôi mắt, lông mày và miệng đó gần như hòa lẫn với thân cây, nếu không nhìn kỹ thì căn bản không thể nhận ra. Thật kỳ diệu. Diệp Nam Hiền cầm đào chạm vào lão thụ, không khỏi cười nói, còn thật là một vật sống. Dù hắn đã gặp không ít loại yêu thú thực vật, như ca cao yêu hay hoa yêu, nhưng đều khiến hắn cảm thấy rất lạ. Thần Tinh Kỳ lúc này tiến lên, nắm lấy một đoạn cành cây của lão thụ, kéo lên, hiếu kỳ hỏi, thật sự sống sao? Ôi ôi, đau đau đau, mau buông tay, nhanh buông tay a! À, lão thụ quái kêu lên. À, ngay lúc này, một tiếng hét thảm vang lên từ miệng lão thụ. Ta eo a, cái gì đồ chơi vậy? Lúc này, đại hoàng nhân cơ hội bất ngờ, trực tiếp cắn vào, gặm xuống khối lớn vỏ cây, miệng mắng: "Cái gì đồ chơi, thật khó ăn, quá khó ăn." Lão thụ quái đau đớn, từ nhe răng trợn mắt, sắc mặt khó coi đối diện với đám cổ quái kỳ lạ này. Rốt cuộc đây là chuyện gì vậy? Tần Dương lúc này ngồi dưới đất, điều dưỡng khí tức để bắt ngươi. Ta có thể phải tiêu tốn rất nhiều sức lực. Ngươi hiện tại còn dám chạy, ta nhất định sẽ trảm ngươi. Tần Dương nói với giọng cười: "Không chạy, không chạy. Vị gia này, ngài muốn bắt ta làm gì?" Lão thụ quái thụ trong tư thế cầu xin, đôi mắt đã ướt đẫm nước, nhưng những giọt nước mắt kia lại có màu xanh nhạt, nhớp nhúa, nhìn thật khó chịu. Tần Dương cười hỏi: "Ngươi nói vì cái gì?" "Viêm liễu thiên tâm thụ, ta biết, là một loại tiên thụ sinh trưởng trong tiên giới. Nó nuôi dưỡng bằng hỏa diễm và hấp thụ tinh hoa của thiên địa. Nhật Nguyệt, ngươi có thể gốc viêm liễu thiên tâm thụ này, lại là dùng huyết nhục của dị tộc để tu hành. Những dị tộc thi thể trên đầu ngươi đều là do ngươi dùng làm chất dinh dưỡng sao? Những thi thể ấy đều bị ngươi hấp thụ làm sinh mệnh tinh khí à?" Nghe những lời này, lão thủ quái lập tức trừng to mắt, không thể tin nhìn Tần Dương: "Ngươi làm sao biết được? Từ lúc ta bước vào Tam Dạ Cung, ta đã cảm thấy mọi thứ đều không bình thường. Nhìn thấy những hài cốt của dị tộc, ta phát hiện có dấu hiệu bị hỏa diễm nướng cháy. Còn vừa rồi trong cung điện kia, từng cỗ thi thể đều nhanh chóng mục nát biến thành bụi. Điều đó rõ ràng không phải là cái chết bình thường. Rồi sau đó, nhìn thấy những cành liễu của ngươi, ta càng thấy kỳ quái. Bình thường viêm liễu thiên tâm thụ cũng không phải có bộ dạng như ngươi mới đúng. Sau khi gặp được bản thể của ngươi, ta càng nghi ngờ hơn." Tần Dương nói, Thời Thanh Trúc, Thần Tin Kỳ cùng mấy người khác đều ngơ ngác, không hiểu Tần Dương đang nói gì. Cái lão gia hỏa này chính là viêm liễu thiên tâm thụ sao? À, ngay lúc đó, lão thụ quái kêu thảm một tiếng: "Đừng cắn a, ta không chạy đâu." Lão thụ quái tức giận nói. Đại hoàng lại phun ra mấy tiếng, thầm nghĩ: "Tần gia, ngươi lừa ta đấy. Cái này đâu phải là viêm liễu thiên tâm thụ. Cậu gia ta biết rõ viêm liễu thiên tâm thụ. Thiên tâm thụ là cây được rèn luyện bằng lửa, không sợ bị đốt, lại còn ưa thích hỏa diễm, có thể ăn lửa. Thân cây được tưới bằng hỏa diễm, chiếu sáng rực rỡ. Mượn dùng viêm liễu thiên tâm thụ, có thể thiêu đốt nhục thân và hồn phách của võ giả, tạo thành thể phách tinh thần. Hơn nữa, hạt của thụ này rất quý, có thể trợ giúp tiên nhân thăng cấp." Đại hoàng nhìn Tần Dương, mặt mày u oán nói: "Cái lão thụ quái này chẳng có chút gì giống viêm liễu thiên tâm thụ." Nghe đến đó, Tần Dương khẽ mỉm cười nói: "Lão đầu tử, ngươi hãy cho bọn hắn xem một chút cái gì mới là chân chính viêm liễu thiên tâm thụ." Lão thụ quái nghe xong, tinh thần phấn chấn, cười hắc hắc nói: "Không vấn đề, không vấn đề, chờ một chút." Tần Dương lúc này cầm trong tay cửu hỏa nhiên thiên đăng, trực tiếp đốt cháy đăng tâm, tiên hỏa lượn lờ, đặt bên cạnh lão thụ quái, cười nói: "Sợ ngươi chạy, cho ngươi tỏa chút đèn." Nhìn thấy cảnh này, lão thụ quái lập tức sắc mặt sụp đổ. Tông môn có đệ tử tấu hài không ngừng, vô sỉ vô hạn, cười lớn ra tiếng: "Nhanh, bày ra bày ra." Tần Dương cười híp mắt, nói: "Đừng thẹn thùng, lão thụ quái." Với vẻ mặt bất đắc dĩ, nói: "Cái này vị công tử, lão phu cùng ngươi không oán không cừu, làm gì, tại sao lại nói nhảm nhiều như vậy?" Tần Dương trực tiếp giơ kiếm lên, nói: "Cho bọn hắn nhìn chân chính viêm liễu thiên tâm thụ, đến cùng là bộ dáng gì." Lão thụ quái không dám trì hoãn, liền vững vàng đứng trên mặt đất. Hắn đưa rễ cây ra, các sợi rễ lan tràn. Nhìn thấy các sợi rễ đó, Diệp Nam Hiên vùng đao định chém. "Hiện tại không cần." Tần Dương ngăn lại. Lão thụ quái nhìn Diệp Nam Hiên với sắc mặt cổ quái. Hắn nghĩ thầm, gã này đầu óc có bệnh sao? "Ta bắt đầu a." Lão thụ nói rồi không chờ nhiều, theo tiếng vang lên, các sợi rễ đâm vào mặt đất. Tần Dương liền đem cửu hoàn nhiên thiên đăng đặt gần hơn, để cái lão đồ vật này không thể chạy trốn. Cao một thước, thân cây bắt đầu sinh trưởng, rất nhanh hóa thành cao 3 mét, cao 5 mét, cuối cùng hóa thành cao 9 trượng. Đại thụ cao 9 trượng, to đến 3 người, ôm không hết. Từ một trượng xuất hiện cành cây, càng lúc càng nhiều, các cành cây đầy màu xanh biếc, lá như những chiếc thuyền nhỏ, dài và hẹp, vô cùng tinh xảo. Hơn nữa, mỗi một chiếc lá đều có phần mũi nhọn, và mang theo một chút ánh sáng hồng, thật hết sức kỳ lạ. Cái cây liễu cao 9 trượng, bày ra, dáng vẻ nằm rạp, giống như một đóa bồ công anh lớn tàn ra. Những cành liễu rủ xuống, xanh biếc, và có thể nhìn thấy những giọt sương. Thêm vào đó, trên ngọn liễu có một tia hồng quang, khiến cho các cành liễu trong gió lúc lắc, giống như từng con bướm đang phấp phới. Khoảnh khắc yên tĩnh thật đẹp đẽ, dưới hòa rụng rực rỡ. Mọi người đều ngơ ngác nhìn, Đại Hoàng cũng mê mẩn nói, cái này, lão đồ vật, bản thể là cái dạng này sao? Tần Dương cười và đáp, kia đoạn thân cây mới là bản thể của hắn. Còn bộ dạng như hiện tại, chỉ có thể coi là hình thái nảy nở. Viêm liễu thiên tâm thụ là một chủng kỳ thụ trong đại địa tiên giới. Có hay không xuất hiện các loại kỳ thụ này, đều xem vận khí. Loại thụ này là tinh hoa của thiên địa, có thể đủ dưỡng ra đến. Ta cũng không nghĩ rằng tại chỗ này lại có thể gặp được một cây như vậy. Đây thật là điều ngoài ý muốn. Cây liễu cao 9 trượng, thần thánh thuần khiết, không thể xâm phạm. Lúc này, ở vị trí thân cây, hai con mắt và một cái miệng lộ ra. Cái này vị ra, có thể dùng được không? Lão thụ quái vẻ mặt đau khổ nói, ta vốn đã sắp chết đói, ngài lại truy đuổi ta đánh một trận. Hiện tại duy trì cái trạng thái này, đối với ta tiêu hao rất nhiều. Tiêu hao ít đi, Tần Dương nói thẳng, ta không sai đâu. Những năm qua, ngươi dùng những huyết nhục của dị tộc làm thức ăn, mới phát sinh biến hóa. Bộ dạng này hoàn toàn khác với viêm liễu thiên tâm thụ bình thường. Dị tộc huyết nhục, có chỗ tốt gì cho ngươi? Đúng vậy. Lão thụ quái thở dài nói, kỳ thực lúc đó, ta bị Tam Thanh giáo chủ xê dịch đến Tam Thanh tiên giáo. Khi ấy, lão hủ có thể là hộ giáo thần thụ. Những dị tộc huyết nhục kia chính là mỹ vị. Ô, Tần Dương nghĩ một hồi, ngay sau đó, hắn lấy ra mấy khỏa tị ma tiên đan, trực tiếp ném ra, nói, ăn cái này thử xem. Nhìn thấy tị ma tiên đan, Đại Hoàng không khỏi nuốt nước bọt. Đan dược này không chỉ ngon mà ăn vào còn dễ chịu vô cùng. Lão thụ quái lo lắng, đem từng khỏa tị ma tiên đan nuốt vào. Khi những viên đan dược này được nuốt vào, hào quang lượn lờ quanh cảnh liễu, trong khoảnh khắc này lại run rẩy, đạo quang mang càng thêm sáng rõ. Ôi ta xiết cái đi. Lão thụ quái mở mắt, kêu lên, quá tốt, quá ngon, mỹ vị, thật là tuyệt diệu. Như thể hắn đang nhớ lại những thứ huyết nhục của ma tộc đã bị thôn phệ trước đây. Giờ đây những viên đan dược này giống như món ăn ngon tuyệt hảo, biến thành mỹ vị dưới tay đầu bếp, huyền ảo, vị ngon thật không thể tưởng tượng. Hơn nữa, cảm giác đói bụng nhiều năm qua giờ đây cũng được xoa dịu đáng kể. Lão thụ quái nhìn về phía Tần Dương, cười ha ha, ha nói, vị gia, lại cho một chút nữa nhé. Tần Dương lại vung tay, ném ra mấy khỏa tịnh ma tiên đan. Lão thụ quái nuốt từng viên một, vui vẻ toàn thân cảnh liễu bắn ra quang mang, càng thêm sáng rực. Hắn đứng dưới cây, chỉ cảm thấy vô cùng mỹ diệu. Thời gian trôi qua một hồi lâu, cây liễu lớn bên trên, Diệp Tử Khanh và Thời Thanh Trúc ngồi trên thân cây, ngón tay kéo qua một đoạn cảnh liễu, dệt thành mũ đội trên đầu, nhàn nhạt huỳnh quang lóe lên, càng làm nổi bật hai người mỹ lệ. Đại Hoàng nằm dưới cây, chỉ cảm thấy thân thể và tâm linh đều được thăng hoa. Diệp Nam Hiên lúc này dựa vào một đoạn thân cây, tay cầm đao chống lấy, phòng ngừa lão thụ quái làm điều gì kỳ quái. Tần Dương đứng dưới tảng cây, nhìn lão thụ quái, hỏi, ngươi nói ngươi bị Tam Thanh giáo chủ truyền trở về, vậy chẳng phải ngươi sống 100 vạn năm rồi sao? Lão thụ cười quái dị, nói, đúng vậy, năm đó ta còn chỉ là một cây nhỏ, cao hơn 1 mét, ở trong hoa viên của Tam Thanh giáo chủ, căn bản không tính là gì. Rồi sau đó sao? Tam Thanh tiên giáo sụp đổ, có người muốn dẫn ta đi, nhưng may mà ta cơ trí, đã trực tiếp chuồn đi. Tiếp đó, ta phiêu đáng trong Tam Thanh tiên vực, cuối cùng lưu lạc đến địa chỉ cũ của Tam Thanh tiên giáo, vẫn đợi đến hiện tại. Lão thụ quái thở dài, nói, nhiều năm như vậy, lẻ loi hiu quạnh một mình, lão không theo, càng ngày tội nghiệp như ba ba. Cái này thật sự là một cây sống rất nhiều năm viêm liễu thiên tâm thụ, hoàn toàn chính là một bản lịch sử sống. Nói xong, lão thụ quái liếc mắt nhìn hai tiểu nương tử, không khỏi cảm thán, có thể thật đẹp, da thịt mềm mại, đừng nhìn loạn, đâm mổ mắt ngươi đó. Thần Tinh Kỳ bình tĩnh nói. Lão thụ quái ngượng ngùng cười một tiếng. Tần Dương nhìn về phía lão thụ quái, nói, ngươi theo ta đi, ta có tịnh ma tiên đan, nuốt vào so với huyết nhục của dị tộc còn mỹ vị hơn. Hơn nữa, có nhiều dị tộc muốn giết ta, ngươi có thể nhân cơ hội này bổ sung cho bản thân. Lão thụ quái cười, ha ha, không cần đâu, ta tự có cách chăm sóc bản thân, ta đã nói dùng, thì ngươi hãy dùng đi. Ai ai ai, ngài đã nói dùng, vậy thì ta sẽ dùng. Tần Dương thản nhiên nói, đừng nghĩ đến việc chạy trốn, điều đó không có lợi cho ngươi đâu. Đúng đúng đúng, tốt, đều xuống tay đi. Tần Dương nhìn về phía Thời Thanh Trúc và Diệp Tử Khanh, cây lão thụ này, hiện tại hao tổn nặng nề, cần bổ sung một chút mới có thể tỏa ra uy năng, đến lúc đó sẽ có lợi cho các ngươi rất nhiều trong việc để thăng tiên vương, nhất là đối với hạt giống của lão liễu thụ, để thăng cảnh giới thì tuyệt diệu lắm. Lúc này, lão thụ quái xung quanh thân thể tỏa ra quang hoa và từng bước lùi lại, cuối cùng hóa thành một cây cao bằng một người. Người thật sự theo ta như vậy sao? Tần Dương không biết phản bác thế nào. Lão thụ quái cười khổ. Cái này vị gia, ta thật sự không có sức lực đâu. Hãy nuốt viên tịnh ma tiên đan này, rồi theo ta một chút. Nói xong, Tần Dương ném ra một viên tịnh ma tiên, đan được ngưng tụ từ dị tộc. Lão thụ quái nuốt viên tiên đan, khiến cho đại hoàng bên cạnh nhìn mà thèm thuồng. Mỹ diệu vô cùng, thật là mỹ diệu vô cùng. Lão thụ quái ha ha cười, rất nhanh, thân ảnh hóa thành cao cỡ một người, mặc một bộ trường bào xanh cũ rách, tóc dài khô tùng, rối bời, nét mặt già nua, giống như vỏ cây khô cạn. Hắn hoàn toàn giống như một vị lão khất cái đi trên ven đường, cực kỳ bình thường. Ngươi tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch mà ban phát? Tự do phải tự bản thân mình giành lấy. Diệp Nam Hiên không phản bác được, nhìn lão thụ quái mà nói, ngươi dù sao cũng là kiên thuật. Ta từng thấy một chút dược tinh hoa, hiển hóa hình người, mỹ mạo động lòng người, đều rất đẹp. Vậy mà ngươi lại xấu xí như thế. Lão thụ quái cười ha hà đáp. Cái này vị tiểu hữu, sao có thể trông mặt mà bắt hình dong như vậy? Thần tinh kỳ ôm lão thụ quái, cười ha hà nói. Lão thụ quái, ngươi sai rồi, sư huynh của ta, hắn sẽ không trông mặt mà bắt hình dong đâu. Trong mắt hắn, cho dù là hoa tinh, hay dược tinh hóa thành hình người, đẹp đến đâu cũng chỉ là một đao chém mà thôi. Hắn chẳng qua cảm thấy ngươi quá lôi thôi. Lão thụ quái cười hắc hắc nói. Hai vị tiểu huynh đệ, các ngươi có thể gọi ta là lão liễu, ta không muốn gọi là lão thụ quái. Ngươi cái lão lục này. Diệp Nam Hiên lầm bầm một tiếng, bước ra phía trước. Thần tinh kỳ lại cùng lão thụ quái trò chuyện. Hai người tán gẫu rất thân mật. Tần Dương thì không hề bị lay động trước tình huống này. Thời Thanh Trúc đi bên Tần Dương, không khỏi hỏi, cái này viêm liễu thiên tâm thụ, thật sự lợi hại phải không? Tần Dương gật đầu nói, từ xưa đến nay, trong thiên địa có ba đại loại, người, thú và thực. Người và thú loại, chúng ta tiếp xúc khá nhiều, còn thực loại thì rất ít. Điều này chủ yếu là vì thực vật tinh quái thường rất ít khi di chuyển, sinh trưởng ở đâu thì thích hợp ở đó. Trên thực tế, thực vật loại tinh quái rất cường đại và khủng bố. Lão thụ quái sống lâu như vậy, kiến thức cũng rất rộng rãi. Kỳ quái nhất là, hắn lại dùng huyết nhục của dị tộc làm thức ăn. Thật sự là điều kỳ quái. Lão thụ quái này, tám phần là đã biến dị. Tần Dương có thể còn chưa nhận ra điều gì kỳ lạ. Hắn mang theo bên mình, cẩn thận quan sát hơn nữa. Tần Dương cũng không có ý định lừa gạt hắn. Lão thụ quái này sống sót, giống như một tên ăn mày, đi theo hắn. Mỗi ngày ăn ngon uống say, đối với hắn, dị tộc chính là món ngon. Tần Dương, với tư cách là một người chế biến mỹ vị, đã biến những nguyên liệu đó thành tịnh ma tiên đan để cho lão thụ quái thưởng thức. Các loại thụ hạt mà lão thụ quái kết xuất đều có lợi cho hắn và những người đi cùng hắn trong việc để thăng. Mọi người không vội vã rời khỏi nơi này, mà cùng nhau đi vào trong lòng đất rộng lớn. Tần Dương dẫn đường, một đường đi sâu vào, Diệp Nam Hiên và các người khác cũng không biết đi đâu. Ngược lại, theo Tần Dương đi thì đúng hơn. Cuối cùng, họ đến một nơi u ám trong lòng đất. Ở phía trước có tiếng sông ngầm, phát ra âm thanh rầm rầm. Âm thanh của dòng sông cuộn cuộn vào tai. Khi họ đến bờ sông, sắc mặt mấy người lần lượt thay đổi. Trước mắt là một con sông lớn không biết rộng bao nhiêu. Hai bên trái phải, dòng sông này không rõ chảy đi đâu. Nước sông đen nhánh, cuồn cuộn vỗ vào bờ, nghe như tiếng thác nước không dứt bên tai. Lão thụ quái đứng bên bờ sông, mở miệng nói, con sông ngầm này có thể không tầm thường, lão đầu tử ta mỗi lần đều dựa vào con sông này để bay ra ngoài, thậm chí có thể đến những địa phương trong Tam Thanh Tiên Vực. Lúc đó, cái này đầu sông ngầm được gọi là Tam Thanh Sông. Khi đó, dòng sông rộng nhất, lớn nhất, thậm chí có thể đi dạo khắp Tam Thanh Tiên Vực. Từ nơi này có thể thông đến Tam Đế Hải. Đúng vậy, lão thụ quái cười nói. Lão đầu tử, ta cũng từng ra biển đánh bắt cá ăn. Tần Dương đứng bên bờ sông, không nói gì. Cái bờ sông này còn có một chiếc thuyền. Lão thụ quái nói, chiếc thuyền kia đã ngừng tại đây rất nhiều năm. Tần Dương mở miệng hỏi, tại chỗ nào, mang bọn ta đi xem. Bên kia bờ sông, lão thụ quái cười nói, chư vị cứ dẫm lên để ta đi. Nói xong, lão thụ quái xoay người, hai chân hóa thành rễ cây, vững vàng cắm vào mặt đất. Hắn thân thể kéo dài, hướng về bên kia bờ sông mà đi. Rất nhanh, một tòa lão liễu thụ biến thành lão cầu, vượt qua dòng sông màu đen. Diệp Nam Hiên dẫn đầu bước lên thân cây, Đại Hoàng theo sau, Thời Thanh Trúc, Diệp Tử Khanh, Tần Dương, Thần Tinh Kỳ cũng lần lượt lên cầu. Khi đi đến giữa cầu, thân cây đột nhiên xuất hiện một con mắt, hướng về phía Diệp Tử Khanh và Thời Thanh Trúc mà nhìn. Tần Dương híp mắt, Thần Tinh Kỳ đi qua, một cước đạp xuống, ôi, một tiếng kêu đau vang lên, cầu thân run rẩy, mấy người hoảng hốt cảnh giác. Lão thụ quái, người không sao chứ? Ổn không? Thần Tinh Kỳ cười hỏi. Những người khác tiếp tục đi đến bờ bên kia. Lão thụ quái trở lại hình dạng lão đầu tử, nhưng mắt lại sưng tấy xanh tím. Lão thụ quái, có việc gì không? Thần Tinh Kỳ kề vai sát cánh mà hỏi. Nếu không có việc gì, đừng có nhìn loạn, bằng không cẩn thận, thân cây của ngươi sẽ bị ta sư phụ đem trẻ củi đốt đấy. Lão thụ quái đáp, nào có việc gì, nào có việc gì. Thần Tinh Kỳ cười hắc hắc nói, nói về sắc đẹp, ngươi và ta cũng giống nhau. Bất quá, sư nương, ta không thể nhìn loạn, nhớ chưa? Ghi nhớ, ghi nhớ. Không ngờ, lão đồ vật này còn là một lão sắc thụ. Bên kia bờ, có một chiếc thuyền. Thuyền dừng sát bên bờ, có thể thấy được mạng nhện dày đặc, rõ ràng đã mắc cạn ở chỗ này nhiều năm. Lão thụ quái lúc này mở miệng nói, chiếc chiến thuyền này không phải từ Tam Thanh Tiên Vực mà ra, mà là của những người thanh giác tộc năm đó, xuyên qua không gian thông đạo, ngồi trên chiến hạm này mà tới. Lúc đó trận chiến ấy đánh đến thiên băng địa liệt, trong Tam Thanh Tiên Giáo từng vị tiên đế, tiên tôn đều chết đại nửa, tiên thánh, tiên hoàng, tiên vương thì càng không cần phải nói. Đi lên xem một chút, chiến hạm này cao trăm trượng, dài cũng có mấy trăm trượng, quả thực giống như một ngọn núi vắt ngang tại chỗ này, bên ngoài làm bằng một loại vật liệu gỗ đặc biệt, mà loại gỗ này lại cứng như sắt đá, chất liệu nhẹ nhàng. Khi đến vị trí bung thuyền, mấy người đứng trên bung, so với chiếc thuyền dài mấy trăm trượng, quả thật nhỏ bé. Trên bung thuyền, thân tàu cao hơn 3 tầng, mỗi một tầng đều rất rộng lớn. Trên thuyền, ươm bầu trời, có từng đạo cánh buồm, tổng cộng là 36 cánh buồm, vải bạt được mở rộng. Ở nơi này, không biết bao thiếu niên đã từng hoạt động, giờ đây vẫn hoàn hảo như ban đầu, chỉ là phủ đầy bụi bẩn. Ở bung thuyền phía trước, có một đạo thạch bi được dựng lên, trên đó có khắc một đoạn văn tự, lít nha lít nhít, khiến người nhìn vào cảm thấy choáng váng. Đây là văn tự của thanh giác tộc. Con thuyền này, gọi là thanh minh thuyền, là một nhóm tộc nhân của thanh giác tộc đã vào Tam Thanh Tiên Vực, hẳn là bị người của Tam Thanh Tiên Giáo đánh xuống. Lão thụ quái nhìn thạch bi và nói, trên này ghi lại tên của các tộc nhân thanh giác, đại khái có hơn 2000 cái tên. Diệp Nam Hiên kinh ngạc hỏi, lão thụ quái, ngươi còn nhận thức được văn tự của dị tộc ở vực ngoại sao? Ôi, cũng không phải là bản sự gì to tát, ta cũng không nói đây là một bản sự lớn. Lão thụ quái chỉ tay và nói, sống lâu như ta, những năm qua toàn dựa vào dị tộc sống sót, đương nhiên phải hiểu rõ văn tự, văn hóa và món ăn ngon của bọn họ. Tần Dương lập tức hỏi, con thuyền này, ngươi đã kiểm tra kỹ càng chưa? Đúng vậy, trên đó không có đồ tốt gì cả, nhưng con thuyền này vẫn còn khá tốt. Hơn nữa, nếu dùng tiên tinh để thôi động, nó hoàn toàn là một kiện đi đường tốt của tiên khí. Phòng ngự trận pháp và các thứ khác đều rất hoàn thiện. Con thuyền này đã bị Tam Thanh Tiên Giáo cải tạo, dùng để lừa dối những dị tộc đồng loại. Lão thụ quái hiển nhiên biết rất nhiều. Tần Dương không khỏi thốt lên, nhiều năm như vậy, không ai phát hiện ra chỗ này sao? Trong khi đó, Các đệ tử tông môn không ngừng cười đùa, trò chuyện với nhau. Lão thụ quái thở dài nói, không có, tam thanh tiên giáo chốn cũ đã trải qua lịch sử thay đổi, sớm đã bị chôn vùi giữa trần thế. Không ai biết nguyên do, địa điểm này là Tề Thiên Đảo, đất phong của Tề Hồng Thiên Tiên Tôn. Đáng tiếc, Tề Hồng Thiên đã chết trong trận chiến để ngăn cản những dị tộc kia. Ai? Lão thụ quái tiếc hận nói. Thật là đáng tiếc. Tề Hồng Thiên có cơ hội vũ hóa thành thần. Đó là một nhân vật đỉnh cao trong tiên giới. Thế mà lại chết trong cuộc chiến chống lại những dị tộc ngoài vực. Sao có thể không đáng tiếc chứ? Từ miệng lão thụ quái, Tần Dương cũng không khó để nghe ra rằng từ hàng trăm vạn năm trước, những dị tộc ngoài vực đã có ý định tiến vào tiên giới, trong khi tiên giới đã phải bỏ ra một cái giá rất lớn để ngăn cản bọn chúng. Tuy nhiên, vào thời điểm đó, những dị tộc này chủ yếu là tiền trạm quân, phụ trách khai thông thông đạo. Bây giờ, các tộc như Viêm tộc, Vũ tộc, U cổ tộc, Linh đồng tộc, Cảnh hỏa tộc đều là những tộc sau này tiến vào. Điều này cho thấy, nhóm dị tộc ngoài vực đã nắm giữ một phương pháp đặc biệt có thể sử dụng để tiến vào tiên giới. Dù rằng vẫn cần phải trả giá rất lớn, nhưng chung quy không phải là tìm tòi mãi. Thông đạo ở đâu? Nếu như nói thưa mang đại thế giới nội ngoại giống như một quả trứng, hiện tại có lẽ vỏ trứng đã bị mở ra một khe hở cho phép những dị tộc ra vào. Ai có thể đảm bảo rằng những khe hở này trong tương lai sẽ không trở thành một thông đạo hoàn chỉnh, dẫn đến việc những cường giả trong dị tộc lần lượt tràn vào? Tần Dương cũng không thể đảm bảo. Thực tế, không ai có thể đảm bảo điều đó. Suy cho cùng, hiện tại đại gia vẫn chưa hiểu rõ về dị tộc. Những vị thần linh ở vực ngoại rốt cuộc là vật gì? Lúc này, Diệp Nam Hiên và Thần Tinh Kỳ quan sát khắp nơi trong và ngoài thuyền, xác định không có ai, rồi mới quay trở lại. Lão thụ quái, con thuyền này đã bị Tam Thanh Tiên Giáo cải tạo thành một kiện siêu cấp tiên khí rồi. Thần Tinh Kỳ kích động nói, con thuyền này, ta nhìn phần nội bộ và bên ngoài, chất liệu đều có thể gọi là tuyệt hảo. Lão thụ quái cười lớn, đó là điều hiển nhiên. Tam Thanh Tiên Giáo chính là tổ chức từng trưởng khống cả Tam Thanh Tiên Vực, một vật cực lớn. Hiện tại Thượng Thanh Lâu, Thái Thanh Tiên Tông, Ngọc Thanh Tiên Cung đều là do Tam Thanh Tiên Giáo phân liệt mà tạo ra. Tần Dương hỏi, vậy trung tâm điều khiển con thuyền này ở đâu? Ở ngay trên bung thuyền đầy. Lão thụ quái chỉ vào chỗ cách đó không xa, nơi có một cái bánh lái cao đến 10 trượng. Chính là cái bánh lái này, nó chủ đạo tất cả hoạt động của Thanh Minh Thuyền. Dùng tiên tinh để điều động thuyền này có thể lớn nhỏ tùy ý. Mọi vật bên trong đều có thể tỷ lệ thu nhỏ, phòng ngự thì tốt, công kích cũng mạnh mẽ. Lão thụ quái cười hắc hắc nói, trên con thuyền này có hơn vạn trận đồ được khắc họa. Tần Dương nhìn vào bánh lái, đầu ngón tay lượn lờ quanh những ký hiệu tiên văn, phủ đầy lên mặt bánh lái hình tròn to lớn. Ngay sau đó, bánh lái phát ra quang mang rực rỡ, khủng bố sát khí bắt đầu lan tỏa. Tần Dương sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt mang theo vài phần lạnh lùng, ong ong ong. Bánh lái bên ngoài nhanh chóng được bao phủ bởi quang mang, những đạo phù văn bay lên. Từng sợi quang mang chứa đựng những ký tự kỳ lạ, lơ lửng xung quanh bánh lái. Quả nhiên huyền diệu, Tần Dương nhìn những phù văn ấy, không khỏi thốt lên. Cổ lão tiên trận pháp văn, kỳ lạ văn ấn truyền đạo. Ngươi hãy lùi lại một chút, ta sẽ điều khiển con thuyền này, Đại Hoàng nói. Rồi không chờ ai phản ứng, đã phi thân nhảy xuống thuyền lớn. Con chó này, nếu có nguy hiểm, chạy đi so với người khác vẫn nhanh hơn. Oanh, một tiếng nổ vang lên, khí tức mạnh mẽ bộc phát. Cả con thuyền dưới sự vận chuyển của Tần Dương phát ra âm thanh rung chuyển mạnh mẽ. Khí tức đó làm cho mọi người cảm thấy sợ hãi, bà động không ngừng. Tần Dương toàn thân đều tràn đầy khí tức cổ động. Rất nhanh, trên thân tàu xuất hiện từng sợi phù văn. Những phù văn này kết nối lại với nhau, giống như xiềng xích, bao vây toàn bộ con thuyền. Oanh oanh oanh, âm thanh rung chuyển vang vọng. Con thuyền lớn mắc cạn bên bờ, giờ phút này cũng bắt đầu rung chuyển. Tiếp theo, thân tàu lớn lao nhanh về phía dòng sông. Âm thanh rầm rầm không ngừng vang vọng. Con thuyền lớn lao vào trong nước. Tần Dương tế ra một viên tiên tinh. Sức mạnh của viên tiên tinh, theo những phù văn tay lan tỏa đến từng vị trí trên thân tàu. Tiếp theo, con thuyền Thanh Minh bắt đầu lướt sóng trong dòng sông, cuồn cuộn bọt nước dâng lên. Tuy nhiên, Tần Dương và mấy người đứng trên buồm thuyền lại không cảm thấy bất kỳ sự xót nảy nào. Như thể họ đang đứng trên mặt đất bằng phẳng, tiên tinh chi lực bạo phát, thân tàu lướt sóng trên dòng sông. Lúc này, bên bờ, đại hoàng nhấc chân đi tiểu phía sau, rồi quay người lại, thấy đội thuyền to lớn đang hướng về phía bờ bên kia mà đi. Ai, đại hoàng mắt trừng lớn, hô to, đừng đi ai, đại hoàng mắt trừng lớn, hô to, đừng đi đừng đi quên một người cầu gia dương thiên vũ chưa lên thuyền gió quá lớn, sóng quá mạnh. Tựa hồ không ai nghe thấy tiếng kêu của đại hoàng, nhìn theo đội thuyền biến mất. Đại hoàng nhìn dòng sông chảy xiết, lại không dám qua bên đó. Dòng sông dưới kia, rốt cuộc ẩn giấu điều gì quái vật, ai mà biết rõ. Ngay lúc này, trong sông u ám, một bàn tay từ xa chộp tới đại hoàng. Đó là một đoạn thân cây. Thân cây tiến đến trước mặt đại hoàng, lộ ra một gương mặt mo, cười hắc hắc nói, đem ngài quên. Nói xong, thân cây hóa thành một cái khô tùng lão thủ, trực tiếp hướng về phía đại hoàng mà bắt đi. Ta, x, bóp một tiếng. Khi đại hoàng vừa phản ứng lại, hắn đã hóa thành một đạo thiểm điện màu vàng, lao vùn vụt mà đi. Dọc theo đường, trong dòng sông quả nhiên xuất hiện những cự thú cổ quái, thỉnh thoảng bay vút lên, muốn nuốt chửng đại hoàng, rơi xuống bung thuyền. Đại hoàng ngồi bệt dưới đất, từng ngụm thở dốc. Diệp Nam Hiên lúc này tiến lên, cười nói, để ngươi chạy xa thế, gâu gâu. Đại hoàng tức giận tột cùng, liền nhào tới cắn xé, một người một chó, lại nháo sự lên tới. Đến bên bờ, mấy người lần lượt xuống thuyền, Tần Dương vẫy tay một cái, con thuyền khổng lồ mấy trăm trượng từ từ thu nhỏ lại, cuối cùng hóa thành kích thước lớn chừng bàn tay, hiện lên trong lòng bàn tay hắn. Đồ tốt, thu phóng tự nhiên, trong biển hay trên không trung đều là công cụ đi đường tốt. Nghe được lời này, Cửu Anh vui vẻ, ít nhất hắn không cần phải bị Tần gia cưỡi lấy. Tuy nhiên, cuộc sống hiện tại của hắn quả thật không dễ dàng. Tần Dương không để hắn ngủ nướng, cả ngày chỉ lộ ra một cái đầu, thường ngồi trên vai Tần Dương, thỉnh thoảng bay ra ngoài tìm kiếm tin tức, thỉnh thoảng lại lưu lại đâu đó để dò xét. Thân là hung thú, hắn phải có giác ngộ của hung thú. Tốt, ra ngoài đi. Tần Dương mở miệng, nhìn về phía lão thụ quái, cười nói, lão liễu, ngươi theo ta, bảo đảm ngươi sẽ được ăn ngon uống say, không cần phải nghĩ đến chuyện chạy trốn. Không có chạy hay không, tuyệt đối không chạy. Lão thụ quái ngượng ngùng cười nói, ta chỉ muốn theo Tần gia ngài, ăn ngon uống say, không muốn lại cô độc phiêu bạt. Lão gia hỏa cười lên, răng cửa thiếu hai cái, nhìn thật sự là cổ quái. Mấy người theo nhau chui ra khỏi hố đất, trở lại đại điện. Vừa ra khỏi tòa cung điện, đột nhiên lại có một cảm giác như cách biệt khi hành tẩu trong tam dạ cung. Tiếp theo, Tần Dương bay lên, đến một tòa cung điện, nhìn quanh bốn phương. Diệp Nam Hiên và Thần Tinh Kỳ cũng lập tức bay lên không. Sư phụ, thế nào rồi? Diệp Nam Hiên nắm chặt đào, vẻ mặt nghiêm túc nói, có chút không đúng. Tần Dương nhìn bốn phía, nghiêm túc đáp, Phi Vũ Cung, Huyền Nguyệt Đảo, Tiêu Gia cùng Linh Nguyệt Tiên Tử, Tưởng Vân Sinh và nhóm người đó đâu? Tam dạ cung rộng lớn, những cung điện nối tiếp nhau, không biết bao nhiêu, nhưng lúc này lại đặc biệt quỷ dị yên tĩnh. Thần Tinh Kỳ không khỏi nói, có lẽ họ đã rời đi, hoặc giống như chúng ta, đang ở nơi nào đó. Tần Dương lắc đầu, quá yên tĩnh đến mức kỳ lạ. Thời Thanh Trúc, Diệp Tử Khanh, Đại Hoàng và lão thụ quái cũng bay lên. Thời Thanh Trúc lên tiếng, Nam Hiên, hãy xem đại trưởng lão mộ Từ Lai bọn họ ở đâu. Diệp Nam Hiên gật đầu, lấy ra một tấm lệnh bài, chạm ngón tay vào. Lệnh bài bỗng phát sáng, Diệp Nam Hiên ngạc nhiên nói, bọn họ chính ở đằng kia. Hắn chỉ về một tòa cung điện cách đó không xa, chỉ khoảng 10 dặm. Họ có thể nhìn thấy đỉnh của cung điện, nơi có một tôn pho tượng, đi xem thử, bá bá bá. Mấy người nhanh chóng tiến đến cung điện, quan sát xung quanh, cung điện lớn với các tầng nổi lên liên tiếp. Diệp Nam Hiên cầm đại đao, thân ảnh hạ xuống trước cửa cung điện, cẩn thận từng ly từng tí mở cửa. Bên trong đại điện, không gian u ám âm trầm. Diệp Nam Hiên nhìn vào, thần sắc ngẩn ngơ, mộ Từ Lai, cổ sơn tự, Trúc Diệp Tông đại trưởng lão và nhị trưởng lão đứng tại đại điện trung ương, nhìn Diệp Nam Hiên với sắc mặt khó coi, gật gù đắc ý, thế nào rồi? Diệp Nam Hiên nâng đào tiến tới, ánh mắt đầy kinh ngạc, oanh, ngay sau đó, cả tòa cung điện và đại địa bỗng nhiên bùng nổ, đất rung núi chuyển, âm thanh vang dội. Trong nháy mắt, một màn ánh sáng vụt lên từ mặt đất, bao trùm bốn phương thiên địa. Màn quang màu tím sậm hiện ra, mơ hồ có nhiều tầng quang ảnh lóe lên, tạo nên một cảnh tượng cực kỳ khủng bố. Là cái gì sự tình? Diệp Nam Hiên lúc này sắc mặt phát lạnh. Hắn đi đến bên mộ Từ Lai và Cổ Sơn Tự, nhìn thấy hai người bị xiềng xích trói buộc, liền chém đứt xiềng xích. Nhìn quanh, hắn phát hiện Trúc Diệp Tông hơn 100 người đều bị giam cầm tại đây. Khi xích sắt được giải khai, mộ Từ Lai vội vàng nói: "Tông chủ, có dị tộc, anh Long Long." Màn quang màu tím sậm bay lên khắp bốn phương. Diệp Nam Hiên lúc này hỏi: "Các người không có sự tình gì sao?" Mộ Từ Lai hổ thẹn đáp: "Chúng ta mấy người vốn đang tìm bảo vật, kết quả bị những dị tộc đó bắt sống. Bọn họ không giết chúng ta, mà ngược lại đem chúng ta hội tụ tại đây. Phi Vũ Cung, Huyền Nguyệt Đảo, Tiêu gia người cũng đều bị bắt." Diệp Nam Hiên lập tức nói: "Nếu không có sự tình gì, thì cùng ta ra ngoài." Nói xong, mọi người liền cùng nhau đi ra khỏi đại điện. Họ ngẩng đầu nhìn bốn phía, thấy màn che màu tím sậm phong cấm bao trùm bốn phương tám hướng. Tại bốn phía phong cấm bên ngoài, lần lượt xuất hiện từng thân ảnh. Đó chính là Cảnh Hỏa tộc và Hàn Mị tộc. Trong số đó, một vị đỉnh phong tiên vương chính là Cảnh Thiên. Người trước đó đã giao thủ với bọn hắn. Bên cạnh Cảnh Thiên còn có hai người là tộc nhân của Hàn Mị tộc. Những dị tộc này quả thật tâm địa tà ác không nguôi. Diệp Nam Hiên hử nhẹ một tiếng. Lúc này, Tần Dương cùng mấy người đứng tại đỉnh cung điện, nhìn bốn phía dâng lên những đạo quang mạc. Xem ra chúng ta đã bị tính kế. Mộ Tử Lai, Cổ Sơn Tự cùng một số người cũng không bị thương, chỉ là bị bắt và đưa đến bên trong tòa đại điện này. Dị tộc hiển nhiên muốn dẫn bọn hắn đến đây, rồi sau đó khởi động bốn phía phong cấm. Thần tinh kỳ lao vùn vụt về phía phong cấm, một trường chụp mạnh, oanh, tiên vương chi y lập tức bùng phát, nhưng phong cấm lại ầm vang, rung rinh rồi từ từ khôi phục lại bình tĩnh. Đồng thời, một sức mạnh mạnh mẽ hơn lao thẳng tới thần tinh kỳ. Hắn liều mạng tránh né, nhưng vẫn bị phong cấm bắn ngược lại, thân ảnh rơi xuống, sắc mặt mang theo vài phần kinh ngạc. "Xong rồi, chúng ta đã bị bọn hắn tính kế." Đại hoàng lúc này ngao ngao kêu lên: "Gâu gâu gâu." Tốt mấy trăm người Cảnh Hỏa tộc cùng Hàn Mị tộc, tiên quân, tiên vương đều là tốt. Những hành tẩu tịnh ma tiên đan thực sự khiến đại hoàng thèm đến khóc. Lão thụ quái lúc này cũng ánh mắt sáng lên. Những tịnh ma tiên đan này thật thơm quá. Diệp Nam Hiên lúc này mang theo mộ Từ Lại, Cổ Sơn Tự cùng gần trăm vị tiên nhân của Trúc Diệp Tông bay lên không. "Sư phụ, chúng ta bị tính kế." Diệp Nam Hiên nhìn bốn phía bị phong cấm cùng với mấy trăm dị tộc bên ngoài, sắc mặt sầm lại. "Nếu người không có sự tình gì thì tốt." Mộ Từ Lai, Cổ Sơn Tự và những trưởng lão cấp tiên quân của Trúc Diệp Tông, nếu bị giết, Trúc Diệp Tông sẽ tổn thất nặng nề. Bên ngoài, quang mạc tím sậm hiện ra. Cảnh Thiên, thân hình cao lớn, khoác áo choàng da thú, hai tay để trần, cầm trong tay một chuôi đao bản rộng, ánh mắt lạnh lùng. Vũ Thanh Huyên thế mà lại chết ở tay hắn. Hắn bên trái, một nam tử da thịt trắng nhợt, từ từ nói: "Người này Tần Dương, quả thật không đơn giản." Vũ Thanh Huyên là một nhân vật tiêu biểu của Hàn Mị tộc, có cảnh giới cử thiên huyền tiên, có thể tranh phong với tam vị tiên quân, nhưng lại bị cái tên Tần Dương này giết. Tộc của hắn đối với việc Vũ Thanh Huyên ra ngoài lần này rất phân vân, có người cho rằng quá mạo hiểm. Họ nghĩ Vũ Thanh Huyên tương lai nhất định sẽ trở thành tiên đế, không cần mạo hiểm như vậy. Ngược lại, có người cho rằng thiên chi kiêu tử thì nên không ngừng đánh bại các thiên chi kiêu tử khác, cuối cùng mới có thể thành thiên tài chi vương, vượt trội hơn tất cả. Chính Vũ Thanh Huyên dĩ nhiên muốn thể hiện bản thân. Mỗi một thiên kiêu khi nghe đến người khác danh tiếng thiên tài sẽ không sợ hãi, mà chỉ có vô tận chiến ý. Thiên tài là phải giết ra, chứ không phải chỉ thổi phồng. Hiện nay, Vũ Thanh Huyên đã chết trong tay Tần Dương, chỉ có thể nói tài nghệ không bằng người. Đối với điều này, các nhân vật đại diện trong Hàn Mị tộc chắc chắn sẽ tức giận tột cùng. Mối thù này không thể không báo. Hơn nữa, Tần Dương đã có thâm cừu đại hận với Hàn Mị tộc và Cảnh Hỏa tộc. Hàn Tiêu, người xác định cái này, Tứ Phương Tử Thiên Trận có thể phong sát hắn không? Cảnh Thiên nhìn lấy nam tử bên trái hỏi. Nam tử tên Hàn Tiêu cười nói: "Ngay cả ngươi và ta khi tiến vào phong cấm này cũng cũng chắc chắn phải chết. Cái này là ta thu hoạch được từ một mật tàng trong tiên giới, phương pháp phong cấm. Không thể không nói, thương mang đại thế giới, mặc dù không bằng chúng ta, nhưng trong đó có nhiều điều ảo diệu, thật sự rất có giá trị để học tập. Hàn Tiêu nhìn về phía bên phải, một vị trung niên trong Hàn Mị tộc, nói, Vũ Vĩnh Giai, ngươi cũng đã thử qua tứ phương tử thiên trận này, có hiểu rõ uy năng của trận pháp không? Vũ Vĩnh Giai lãnh đạm đáp, đừng nói nhảm, sớm giết sớm xong việc. Hàn Tiêu cười, gật đầu nói, hiểu rồi, nhưng cái tiểu tử này thân mang nhiều bí mật, nếu giết hắn thì thật là đáng tiếc. Một vị cửu thiên huyền tiên vượt qua lôi kiếp có thể tru sát tiên quân, mượn dùng tiên khí cũng có thể tru sát tiên vương. Hiện nay hắn đã đến tiên quân chi cảnh, nhưng có thể không còn lôi kiếp để nối giáo cho giặc. Trận này nếu tru sát được những người này thì đủ sức tứ phương tử thiên trận, tử thiên cấm tứ phương. Hàn Tiêu quát khẽ một tiếng, bàn tay nắm chặt, lực lượng khủng bố tán phát bốn phương. Trong nháy mắt, bốn phương tứ phương tử thiên trận bùng phát phong cấm, từng bước tiến về phía Tần Dương, cùng những người bên cạnh, bốn đạo quang mang đi qua, khiến cho đại địa cung điện hoàn toàn hóa thành bột mịn, trong khoảnh khắc không còn tồn tại. Không khó để tưởng tượng, khi bốn phía phong cấm quang mạc dồn ép khu vực sống của bọn hắn đến cực hạn, sẽ thành ra cái dạng gì? Tần Dương ánh mắt mang theo vẻ lạnh lùng, Thời Thanh Trúc, Diệp Tử Khanh, Diệp Nam Hiên, Thần Tinh Kỳ cùng với lão thụ quái, đại hoàng, thần sắc, đều cảnh giác. Ba cái đỉnh phong tiên vương, Tần Dương chậm rãi nói, các ngươi bốn người hiện tại đều ở sơ giai tiên vương, tiểu thành tiên vương cấp bậc, chênh lệch với bọn hắn quá lớn. Tiên vương cảnh giới không rõ ràng, được chia thành 5 tầng thứ, mới vào, tiểu thành, đại thành, đỉnh phong và đỉnh tiêm. Đỉnh tiêm cấp bậc lại có 3 tầng thứ là ngưỡng thiên tiên đài, đăng thiên tiên đài và đạp thiên tiên đài. Muốn đối kháng với đỉnh phong tiên vương cấp bậc cực kỳ gian nan, bình thường mỗi đại cảnh giới đều được phân chia thành tiểu cảnh giới càng ít hơn, và chênh lệch giữa mỗi tiểu cảnh giới lại càng lớn, chưa nói đến 3 vị đỉnh phong tiên vương của cảnh thiên còn hơn 10 vị đại thành và tiểu thành cấp bậc. Mấy vào tiên vương cũng là một mối uy hiếp to lớn. Tần Dương mở miệng nói, lên thuyền. Hắn vẫy tay một cái, thành minh thuyền từ kích thước bàn tay vượt ngang hóa thành cao mười mấy trượng, hơn trăm người một lần trèo lên bung thuyền. Nhìn thấy cảnh này, Cảnh Thiên ánh mắt lạnh lùng nói, tên gia hỏa này quả thật có không ít bảo bối. Nói đến đây, Hàn Tiêu cười nói, trước đó Vũ Thanh Huyền bị giết, cái vương phẩm tiên khí Thiên Lung Tiên Tháp cũng bị người này thu lấy sao? Ừm, đã như vậy nhất định phải thu lại. Hàn Tiêu cười lạnh một tiếng, hai tay nắm chặt, bốn phương màu tím sậm cấm chế bắt đầu thu nhỏ, tốc độ càng lúc càng nhanh. Hiển nhiên Cảnh Thiên cùng mấy người này đã tính toán muốn vây khốn Tần Dương và những người khác tại chỗ này, trực tiếp dùng các loại tàn nhẫn trận pháp phong cấm để tiêu diệt. Dù cho ba người đều là đỉnh phong tiên vương, cũng không muốn đặt mình vào nguy hiểm. Tần Dương với cảnh giới cửu thiên huyền tiên, có thể sử dụng tự thân lôi kiếp, lại thêm tiên khí nâng đỡ, đủ sức tru sát tiên vương. Tuy rằng khi đã đạt đến tiên quân cảnh giới, chiến lực của Tần Dương có thể bị giảm bớt, nhưng tiên quân lại không thể có lôi kiếp. Ai mà biết Tần Dương có còn thủ đoạn gì khác hay không, chưa biết thường là đáng sợ nhất. Phương thức này không cần tự thân mạo hiểm, lại có thể tru sát Tần Dương và những người khác, quả thật là thích hợp nhất. Hơn nữa, nếu Tần Dương thật sự có thủ đoạn đặc biệt, thì đúng lúc này có thể bị bức bách thi triển ra, giết. Hàn Tiêu quát lớn, khí tức trong thể nội cuồn cuộn bạo phát, bốn phương phong cấm, sát khí dâng trào, nhanh chóng giảm bớt. Trong khi đó, Tần Dương cùng những người khác đã leo lên thành minh thuyền. Đại Hoàng trốn ở một góc bung thuyền, run lầy bầy nói, cái thân tàu này sẽ không bị cắt đứt đi chứ? Triển Vọng, Diệp Nam Hiên khinh bỉ đáp, ngươi dù sao cũng là kiến thức rộng rãi, Thiên Cầu Dương Thiên Vũ, sao giờ lại sợ đến mức này? Ai nói ta sợ rồi? Đại Hoàng hừ hừ nói, ta chỉ là lo lắng mà thôi, ngươi hiểu không? Diệp Nam Hiên không thèm để ý, dù cho đối phương là mấy đỉnh phong tiên vương, hắn cũng không sợ. Suy cho cùng, sư phụ cửu thiên huyền tiên có thể giết tiên vương, thì hắn một cái sơ giai tiên vương giết đỉnh phong tiên vương cũng là hợp lý. Bốn phía phong cấm ngày càng nhỏ hẹp, cho đến cuối cùng, bốn mặt màu tím sậm cấm chế, rốt cuộc cắt đứt đến Thanh Minh Thuyền. Ông, một sát nà ở giữa, kia màu tím sậm quang trạch, hướng về Thanh Minh Thuyền, thân tàu, bằng gỗ bị cắt đứt, phát ra âm thanh chói tai tư tư, và có hỏa quang bao phủ. Có thể thấy theo đó, mặt ngoài thân tàu, quang trạch lóe lên, Tần Dương đứng ở vị trí bánh lái, tế ra từng khỏa cực phẩm tiêm tinh, dung nhập vào bánh lái, Thanh Minh Thuyền quanh thân. Quang trạch càng sáng mắt hơn, phanh phanh phanh, tiếng nổ vang lên không ngừng, đạo đạo màu tím sạm phong cấm, như dây đàn bị đứt, không ngừng vỡ nát, tử sắc phong cấm cũng hoàn toàn tan vỡ, phảng phất như sắc nhọn niết răng, gạm đến đá sắt cũng bị cấn nát, oanh oanh oanh, khoảnh khắc ở giữa, bốn phương thiên địa đều tràn ngập tiếng oanh minh, tứ phương tử thiên trận, không thể làm tan rã Thanh Minh Thuyền, mà ngược lại, Thanh Minh Thuyền lại chấn vỡ trận pháp. Cảnh Thiên nhìn cảnh này, sắc mặt khó coi, Hàn Tiêu thì sắc mặt tái xanh, kia rốt cuộc là pháp bảo gì? Hắn cảm thấy khó hiểu, lại có thể dùng sức mạnh như vậy, nghiền nát thân thể tiên vương, còn phong cấm của tứ phương tử thiên trận cũng bị ngăn chặn, không, không phải bị ngăn lại, mà là trực tiếp bị phản chấn nát, những chí bảo này, chắc chắn là vương phẩm, thậm chí là siêu việt vương phẩm cấp bậc, nhưng làm sao Tần Dương có thể khống chế được, càng là cao cường tiên khí, càng cần thực lực mạnh mẽ để thúc giục, nếu không, một vị tiểu nhân tiên cầm lấy một kiện đế phẩm tiên khí, chẳng phải có thể tự do sát phạt tiên thánh và tiên hoàng sao? Kia thuyền thật kỳ quái. Cảnh Thiên nhíu mày, tay cầm một kiện tiên khí, trầm giọng nói, chỉ có thể chúng ta ra tay, cái cổ quái chiến hạm này cần phải nhìn xem rốt cuộc là thứ gì. Lập tức hắn cũng bước ra, ba đại đỉnh phong tiên vương cùng với hơn 10 vị mới vào tiểu thành, đại thành cấp bậc tiên vương và một tiên quân, chẳng lẽ không thể đối phó được với Tần Dương và những người này? Nói đùa sao? Tần Dương dù có nghịch thiên cũng phải có giới hạn. Nhìn thấy ba đại tiên vương lao tới, Thần Tinh Kỳ và Diệp Nam Hiên đều có sắc mặt căng thẳng. Đừng gấp, Tần Dương nói, ta sẽ thử nghiệm một chút hiệu quả của Thanh Minh Thuyền, có thể đủ dùng tiên tinh để thúc đẩy bộc phát ra siêu cường phòng ngự cùng siêu cường công kích. Những loại thần binh này so với đế khí thì có lẽ còn mạnh hơn. Cái loại bảo vật này nếu không biết cách thích ứng thì chẳng khác nào phung phí của trời. Diệp Tử Khanh cùng Thời Thanh Trúc cũng đứng sau lưng Tần Dương, nhìn hắn vững vàng đứng tại bánh lái trước. Trước tiên hãy thử 1000 tiên tinh, hắn nói. 1000 cực phẩm tiên tinh, một viên cực phẩm tiên tinh có giá trị bằng vạn viên trung phẩm tiên tinh. Như vậy, 1000 viên cực phẩm tiên tinh có giá trị hoàn toàn vượt xa 1000 vạn viên trung phẩm tiên tinh. Sự chênh lệch giữa các phẩm cấp thật lớn. Nhìn thấy Tần Dương đem toàn bộ 1000 viên cực phẩm tiên tinh dung nhập vào Thanh Minh Thuyền, những người xung quanh lần lượt chậc lưỡi. Đây là 1000 viên cực phẩm tiên tinh, không phải 1000 viên hạ phẩm tiên tinh. Nếu chuyển đổi, 1000 viên cực phẩm tiên tinh sẽ tương đương với 10 vạn viên thượng phẩm tiên tinh, chuyển đổi thành trung phẩm tiên tinh, trọn vẹn là ngàn vạn, mà ngàn vạn trung phẩm tiên tinh đối với tiên vương và tiên hoàng có thể nói là giá trị liên thanh. Hắn không hề tỏ ra đau lòng chút nào. Đi nào, hắn nắm chặt bánh lái, nhìn về phía rất nhiều chiến sĩ của Cảnh Hòa tộc cùng Hàn Mị tộc, cười nói, nếm thử chút cảm giác trên Thanh Minh Thuyền của các ngươi, xem nó khủng bố đến mức nào. Ông, theo lời hắn vừa dứt, âm thanh vào vọng dội lại. Dài mười mấy trượng, Thanh Minh Thuyền bên cạnh đột nhiên phát ra những tiếng lôi minh ầm vàng, sát theo đó, hai bên thân tàu, tiếng sấm cuồn cuộn vang lên. Tiếp theo, mọi người đều nhìn thấy trên mặt ngoài thân tàu, từng đạo lôi ấn vòng xoáy ngưng tụ, vòng xoáy dần dần phóng đại, tích góp từng đạo khủng bố, mà khiến người ta vô pháp nắm bắt được lực lượng. Cái này là cái gì quái quỷ? Cảnh Thiên quát khẽ, con thuyền này rốt cuộc là phẩm cấp gì? Vì sao Tần Dương có thể khống chế tự nhiên? Vũ Vĩnh Trường lạnh nhạt nói, đại gia hãy cẩn thận một chút, gia hỏa này từ trước đến giờ không theo lẽ thường mà ra tay. Hàn Tiêu ánh mắt càng lúc càng lạnh. Tần Dương quả thật có nhiều thủ đoạn không ngừng giết. Ba vị đỉnh phong tiên vương dẫn dắt hơn 10 vị tiên vương và trên 100 vị tiên quân cùng lúc lao vào tấn công. Cùng lúc đó, trên Thanh Minh Thuyền, Tần Dương mỉm cười, đầu ngón tay chỉ một điểm. Đệ nhất sát, vẫn nhật long lôi, oanh oanh oanh. Trong nháy mắt, tiếng nổ kinh khủng vang vọng khắp thiên địa. Đám người thân thể run lên, toàn thân phát ra khí tức khủng bố, tràn ngập ra. Trong chốc lát, khí tức đáng sợ, lấy thanh minh thuyền làm trung tâm, tỏa ra khắp nơi. Thân tàu hai bên, từng đạo lôi long màu xanh biếc dài trăm trượng, gào thét mà ra, tổng cộng hàng trăm, hàng ngàn đạo, hướng Cảnh Thiên và những người kia đánh tới. Đạo đạo lôi long gào thét, mang theo uy năng áp bách khiến người ta hoảng sợ. Bành, sát na, Cảnh Thiên bị mấy đạo lôi long công kích, trực tiếp nổ tung thành bụi phấn, hồn phách cũng tiêu tán. Bành, lại một tiếng nổ vang lên, Hàn Tiêu thân thể cũng trực tiếp nổ tung. Bành bành bành, trong chốc lát, những đạo lôi long đã oanh sát những thân ảnh dị tộc, khủng bố khiến người ta run sợ. Từ lôi đỉnh khí tức gần như đã xoắn nát mọi thứ trong phạm vi 30 dặm quanh thanh minh thuyền, liên đới cả đại điện, khiến mọi thứ đều bị hủy diệt. Thời gian trôi qua lâu dài, tất cả dừng lại. Thanh minh thuyền dài mười mấy trượng, trong phạm vi 30 dặm, mọi thứ hóa thành đất khô cằn. Tất cả dị tộc đều chết oan uổng trên thân thuyền, mọi người đều ngẩn ngơ. Đại hoàng đôi mắt gần như trừng ra, miệng há to, mặt mày đầy bất khả tư nghị. Cái này là cái gì đồ chơi vậy? Quá khủng bố. Dùng 1000 khỏa cực phẩm linh tinh làm dẫn, liền bộc phát ra lực lượng khủng bố này. Thần Tinh Kỳ vô cùng mạc nhiên nói, quá ác, quả thực là hung ác. Mộ Tử Lai, đại trưởng lão, một mặt đau lòng nói, đó là 1000 khỏa cực phẩm linh tinh. Dù cho 1000 khỏa cực phẩm linh tinh có thể giết 3 vị đỉnh phong tiên vương, cùng hơn 10 vị đại thành, tiểu thành, sơ giai tiên vương, như 1000 khỏa cực phẩm linh tinh, nếu chuyển đổi thành 1000 vạn khỏa trung phẩm linh tinh, thì đủ để mua sắm 10 kiện vương phẩm tiên khí. Điều này không phải là thanh minh thuyền bọc phát sát khí tiên vương, mà là cầm 10 kiện vương phẩm tiên khí để tru sát những tiên vương kia, quá thua thiệt. Thần Tinh Kỳ cười hắc hắc nói, nếu như có 1000 khỏa cực phẩm linh tinh, thì có phải là có thể tru sát tiên hoàng, tiên thánh hay không? Tần Dương nghe đến lời nói ấy, không khỏi lên tiếng, dựa vào thực lực hiện tại của ta, cảm giác khó mà phát hiện ra được. Để ta quay đầu nhìn thử một lần, không biết có thể đánh bại tiên hoàng, tiên thánh hay không. Nhưng mà, nhìn vào y năng này, ta cảm thấy không cần đến 1000 khỏa cực phẩm linh tinh, 500 khỏa cực phẩm linh tinh là đủ rồi. Các loại y năng bạo phát này có thể tru sát đỉnh tiêm tiên vương. Vừa nghe những lời này, Thần Tinh Kỳ và Diệp Nam Hiên lập tức ánh mắt sáng lên. Họ thân bên nhau cộng lại có thể lên đến 10 vạn cực phẩm linh tinh. Nếu 1000 khỏa được sử dụng một lần, 10 vạn cực phẩm linh tinh sẽ đủ dùng đến 100 lần. Rất tốt, rất tốt. Thần Tinh Kỳ cười lớn nói, cực phẩm tiên tinh đều giao cho sư phụ, dùng thanh minh thuyền này nổ tung dị tộc tiên vương, chúng ta chỉ việc xem náo nhiệt. Những người trong Trúc Diệp Tông nghe thấy lời này đều lộ vẻ mặt đau lòng, thật là phung phí của trời. Tần Dương lúc này vung tay lên, 3 khỏa tinh thuần nhàn nhạt huyết sắc giống như mắt trâu, đại tịnh ma tiên đàn xuất hiện. Thanh Trúc hiện nay đã là tiểu thành tiên vương, 3 khỏa này ta sẽ đưa cho Tử Khanh, Nam Hiên, Kỳ Nhi, Diệp Tử Khanh, Thần Tinh Kỳ và Diệp Nam Hiên, 3 người không ai cự tuyệt. Lúc này, việc nâng cao thực lực bản thân là quan trọng nhất, mọi thứ khác đều chỉ là hư ảo. Còn có 18 khỏa tịnh ma tiên đan, những khỏa này là từ những tiên vương sơ giai, tiểu thành, đại thành ngưng tụ mà thành. Thanh Trúc cầm lấy 2 khỏa, còn lại 16 viên, đại hoàng, ta cho ngươi 5 viên. Đại hoàng nghe lời nói này, vui vẻ trả sát ống quần của Tần Dương. Nếu không có Thần Tinh Kỳ kéo lấy đuôi hắn, gia hỏa này đã trực tiếp bò lên người Tần Dương để liếm. Lão thụ quái, 5 viên này cho người. Tần Dương đưa 5 viên tịnh ma tiên đan cho Viêm Liễu Thiên Tâm thụ. Lão thụ quái nhận lấy, một lần nuốt vào, cả người hỗn độn tóc mơ hồ, trong đó lại nhiều thêm vài cây, dễ chịu dễ chịu. Lão thụ quái cười hắc hắc nói, Tần gia lợi hại, lão liễu ta sẽ theo Tần gia lên núi đao xuống biển lửa, không chối từ. Đại hoàng cũng gật đầu nói, đúng đúng đúng, ta cũng thế. Còn lại 6 viên Tần Dương giữ lại, tiếp theo hắn lại tế ra gần 100 viên tịnh ma tiên đan. Những viên tịnh ma tiên đan này là do những dị tộc tiên quân cấp bậc ngưng tụ, đối với nhân vật tiên quân cấp bậc tự nhiên có hiệu quả cực tốt. Lần này đi theo Diệp Nam Hiên và Thần Tinh Kỳ đến Trúc Diệp Tông, phần lớn là tiên quân chi cảnh, tam vị, tứ phẩm, lưỡng mệnh cấp bậc đều có. Những viên tịnh ma tiên đan này, phân cho đại gia đi, Tần Dương nói thẳng, đan dược này không có bất kỳ tác dụng phụ nào, các ngươi có thể yên tâm phục dụng. Lực lượng một lúc ở giữa, vô pháp triệt để luyện hóa cũng không quan hệ. Đan dược này sẽ lưu lại hiệu lực trong thể nội các ngươi, trong quá trình tu hành hàng ngày, từng bước sẽ triệt để phóng xuất ra. Tịnh ma tiên đan có tác dụng nâng cao tu vi, chữa thương, tĩnh dưỡng, có thể nói là vạn năng. Đây là sản phẩm ngưng luyện từ phong thần châu, nói cho đúng, có lẽ phong thần châu đã cướp đoạt từ những thân xác dị tộc, đã chết mà xuất hiện ra loại đan dược này. Trong nhiều năm qua, Tần Dương đã nghiệm chứng rằng loại đan dược này không gây hại và mang lại thần hiệu. Tuy nhiên, cho đến nay, ngoài thần hiệu đó, hắn vẫn chưa phát hiện ra uy năng nào khác của phong thần châu. Đồ vật này thật kỳ quái. Hơn nữa, Tần Dương thường cảm thấy rằng chính mình chưa đạt đến thực lực tương xứng, nên không thể có liên hệ gì mật thiết với phong thần châu. Thanh minh thuyền chậm rãi ngừng lại, thu nhỏ, mọi người lần lượt đứng trên mặt đất. Đại gia tản ra, tìm Phi Vũ Cung, Huyền Nguyệt Đảo, Tiêu Gia mấy người tung tích, xem bọn họ còn sống hay đã chết. Vâng, vâng, lập tức, mọi người bận rộn công việc, rất nhanh, đám người Trúc Diệp Tông lần lượt tản ra. Tần Dương tìm một tòa cung điện sạch sẽ, tiến vào trong đó, khoanh chân ngồi dưới đất. Hắn lấy ra một khỏa tịnh ma tiên đan, trực tiếp sử dụng, chỉ trong một khắc, khí tức trong cơ thể hắn bắt đầu sôi trào. Tiên quân chi cảnh chú trọng vào việc hóa tiên khí thành tiên lực và cách vận dụng nó. Cái gọi là tam vị, tứ phẩm, lưỡng mệnh cấp bậc đều được phán đoán dựa trên khả năng tự thân tiên lực vận chuyển và dung nạp năng lực của tiên quân. Tiên lực vận chuyển càng thuần thục, khả năng dung nạp càng mạnh, thì lực bạo phát tự nhiên càng khủng bố. Bước này không cần phải khổ tu tĩnh ngộ, mà là phải liều mạng hấp thu, thuần thục. Hắn không cần sự thuần thục, mà cần tận dụng tất cả khả năng hấp thu. Một khỏa tiên vương cấp bậc tịnh ma tiên đan vào bụng, khiến cho khí huyết trong cơ thể hắn lập tức dâng trào. Ngũ tạng của hắn như sấm vang, lục phủ như biển cả, kinh mạch như dòng sông, cốt nhục như núi non. Trong khoảnh khắc này, khí tức trong người hắn không ngừng tăng lên. Hắn có thể bị giết, nhưng cũng có khả năng phục sinh, đạt được chiến thắng trước đối phương nhờ vào năng lực tùy cơ ứng biến. Từ đó, hắn chờ đợi sự việc sẽ xảy ra, có thể sẽ bị giết. Đảo mắt, 10 ngày đã trôi qua, Tần Dương ở trong đại điện, thể nội khí tức cuồn cuộn bốc hơi. Sau 10 ngày, hắn từ hạ vị tiên quân trưởng thành đến thượng vị tiên quân. Mỗi hít thở của hắn đều chứa đựng tiên lực liên tục, sâu xa như biển. Lần này, tại Thái Thượng Tiên Vực, Tần Dương đã thu được đại lượng quân giả máu. Nhiều năm qua hắn vẫn chưa từng sử dụng, trong lần này, hắn đã dung hợp toàn bộ quân giả máu vào thể nội mình. Nhục thân của hắn tiến thêm một bước thăng hoa, còn hồn phách cũng như được một lần tẩy lễ. Cảm giác từ lực lượng thuế biến mang lại thật sự vô cùng thư thái. Tần Dương đi ra khỏi cung điện, bên ngoài thời thanh trúc, dựa vào cột đá, từng ngụ uống rượu, còn uống nữa sao? Tần Dương đoạt lấy hồ lô rượu, mặc kệ ánh mắt xem thường của thời thanh trúc, hắn trực tiếp uống một ngụm lớn. Ngay lập tức, cảm giác nóng rực cuồn cuộn dâng lên trong thể nội, trong bụng, một cơn khô nóng không ngừng hội tụ. Cái này, long giai nhưỡng thật bá đạo. Tần Dương sắc mặt đỏ lên, không khỏi nói, ngươi chỉ uống cái này mà không có phản ứng gì sao? Thời thanh trúc chế nhạo, tiểu bát đản. Tần Dương không biết phải phản bác thế nào, bọn họ đâu, Phi Vũ Cung, Huyền Nguyệt Đảo, Tiêu Gia, người đều không thấy, có lẽ đã bị giết. Thần tinh kỳ, Diệp Nam Hiên nhìn ngươi tu luyện, cũng đều dùng tịnh ma tiên đan, chuẩn bị thử xem có thể đột phá hay không. Ngươi sao không thử một chút? Thời Thanh Trúc không khỏi nói, ta vừa đạt đến tiểu thành tiên vương chi cảnh không lâu, trong thời gian ngắn, trừ phi có cường đại thiên tài địa bảo, chỉ muốn tăng lên thì rất khó, mà lại, trong khi tu hành, ai sẽ thủ hộ ngươi? Tần Dương cười nói, đã như vậy, chúng ta cũng nên tu luyện một chút đi. Hắn kéo Thời Thanh Trúc hướng vào bên trong đại điện. Thời Thanh Trúc lè lưỡi một cái, nói, ngươi đúng là biết tận dụng mọi thứ, lúc này còn nghĩ đến những chuyện này. Tận dụng mọi thứ, hắn không khỏi thắc mắc. Rất nhanh, bên trong cung điện lớn, âm thanh mềm mại của thân thể người quanh quẩn, nhưng bên ngoài điện lại yên tĩnh im lặng. Có lẽ hiện tại mọi người đã hiểu rõ thân phận của Tần Dương, cho nên Vân Sương Nhi, Diệp Tử Khanh hay thời Thanh Trúc đều bớt đi nhiều sự ngưỡng mộ, mà từng bước đem Tần Dương xem như phu quân của mình. Điều này khiến cho các nàng càng trở nên phóng khoáng hơn. Đối với Tần Dương mà nói, đây đương nhiên là chuyện tốt. Giữa hai người, thỉnh thoảng họ cùng nhau xếp là hán, thỉnh thoảng kéo xe ngựa luyện sức, cuối cùng tâm thần cũng trở nên thông suốt. Trong vài ngày tiếp theo, Tần Dương không dẫn đám người rời đi, mà ở lại bên trong Tam Dạ Cung, tiếp tục tìm kiếm. Nơi này quả thực còn nhiều ảo diệu, và mọi người cũng phát hiện không ít điều thú vị. Tuy nhiên, không thể so với việc thu hoạch lớn như trong lòng đất cung điện Bích Họa. Đảo mắt, tại Tam Dạ Cung lưu lại hơn một tháng, Tần Dương quyết định đưa mọi người rời đi. Phi Vũ Cung, Huyền Nguyệt Đảo, Tiêu Gia, tất cả đều đã biến mất, không còn một dấu vết. Cuối cùng, không biết là đã bị Cảnh Thiên cùng đồng bọn diệt sát, hay đã rời khỏi nơi này. Khi rời khỏi Tam Dạ Cung, hắn lại xuất hiện trên mặt đất bao la của Tề Thiên Đảo. Nhìn thấy lần này, dị tộc đã chuẩn bị rất kỹ càng. Thần Tin Kỳ mở miệng nói, chúng ta tại Tam Dạ Cung đã bị Cảnh Thiên cùng các Bình Phong Tiên Vương truy sát. Không biết tình hình ở Tề Thiên Đảo và các khu vực khác giờ ra sao. Cũng không biết Linh Nguyệt Tiên Tử, Tưởng Vân Sinh bọn họ sống hay chết. Thần Tin Kỳ lo lắng cho an nguy của Linh Nguyệt Tiên Tử, bởi vì giữa nàng và hắn đã có một tình cảm sâu đậm. Lần này chỉ sợ có không ít người phải chết. Tần Dương lên tiếng, trong thời khắc mấu chốt, có lẽ ta cũng không thể bảo vệ được các ngươi. Do đó, ở nơi này, ta sẽ cố gắng giúp các ngươi nâng cao thực lực. Nếu như có thể từ tiên vương trưởng thành tiên hoàng, thì thật là tuyệt vời. Nghe lời hắn nói, Diệp Nam Hiên hưng phấn hỏi, sư phụ, việc đó có thể thực hiện được không? Như có cơ duyên thích hợp, đương nhiên là có thể. Tần Dương chân thành đáp, trong tu hành, kỳ diệu nhất là những cơ hội, một lần đốn ngộ có thể khiến người một bước đăng thiên. Nếu như có nghịch thiên chí bảo, tự nhiên cũng có thể dùng. Thậm chí, dưới sự trợ giúp của nghịch thiên chí bảo, việc nhanh chóng đề thăng bản thân sẽ có lợi hơn so với việc khổ tu. Khi hắn nói ra lời này, Diệp Nam Hiên không khỏi phấn khởi. Những năm gần đây, từ một tiểu nhân vật tiến vào tiên giới, hắn đã trở thành tiên vương. Này, khi tiếp xúc với tầng thứ tiên đế, hắn biết rõ rằng trên tiên vương còn có tiên hoàng, tiên thánh, và cảm thấy tiên vương thật sự không tính là gì. Sớm ngày thành hoàng, nhiều điều tốt đẹp a. Đợi ngày khác, một tiếng hót kinh người, thành đế, kia quả thực hoàn mỹ. Sư phụ, chúng ta đừng trì hoãn nữa, Diệp Nam Hiền nói. Xuất phát, tìm nghịch thiên cơ duyên, nghịch thiên chí bảo. Thần Tinh Kỳ nhìn Diệp Nam Hiên với biểu tình ngốc nghếch, không khỏi nói, Tề Thiên Đảo kia lớn lắm, chúng ta ở Tam Dạ Cung đã chỉ hoãn một tháng, trong đó còn có rất nhiều nguy cơ. Ngươi cho rằng tìm được nghịch thiên cơ duyên, nghịch thiên chí bảo dễ dàng lắm sao? Diệp Nam Hiên vẫn không sợ hãi, có sư phụ ở đây, lại có gì khó? Tần Dương cười nói, ta cũng không thể chỉ đi tìm di tích cổ trên Tề Thiên Đảo. Cái đó nào phải đơn giản, tìm được di tích cổ, phá giải phong cấm, nhận ra chí bảo, ta lại là thuần thục. Diệp Nam Hiên gãi gãi đầu, bất quá, Tần Dương mỉm cười nói, chúng ta không phải có người chỉ đường sao? Chỉ đường người, người nào? Diệp Nam Hiên sững sờ, Tần Dương, thầy Thanh Trúc, Diệp Tử Khanh, Thần Tinh Kỳ, lần lượt nhìn về phía một người. Toàn thân lão thủ quái mặc bộ quần áo rách rưới, tóc tai dài xù xì, khuôn mặt khô gầy, hắn bị đám người nhìn với vẻ mặt vô tội. Đừng nhìn ta như vậy, lão thụ quái yếu ớt nói. Lão gia hỏa, ngươi biết nhiều điều lắm phải không? Diệp Nam Hiên kéo lão thụ quái lại, cười như tên trộm nói. Ngươi không phải từng nói rằng, ngươi năm đó bị Tam Thành giáo chủ trồng xuống trong vườn của hắn sao? Sau đó, ngươi đã đi qua hàng trăm vạn năm, ra vào Tề Thiên Đảo. Chắc hẳn đối với mọi thứ ở đây, không còn gì xa lạ. Lão thụ quái ngượng ngùng cười một tiếng. Tề Thiên Đảo rất rộng lớn, bên trong có không ít bảo địa. Lão thụ quái nhẹ nhàng nói tiếp. Năm đó, Tề Thiên Đảo chính là một trong những hòn đảo thuộc Tam Đế Hải. Đảo này còn lớn hơn cả một vực đại lục. Tề Hồng Thiên Thân là Tam Thanh giáo chủ, là một trong bốn đại hộ pháp. Thực lực thuộc tiên tôn chi cảnh, có thể nói là vô địch. Tề Hồng Thiên có thuộc hạ là Hồng Vân Giả, tổng cộng có 24 người. Trong đó ba người mạnh nhất là đội trưởng Hồng Vân Giả. Ba người đó, một người tên Liễu Hoa Thanh, sử dụng khôi lỗi thuật, thực sự là cường đại vô địch. Liễu Hoa Thanh chính là người đã luyện chế Thanh Chiếu, Thanh Tuấn và Thanh Miểu thành khôi lỗi tiên đế. Thực ra, trước đó, Tần Dương hoàn toàn không cần dùng đến Thanh Minh Thuyền để đối phó Cảnh Thiên và mấy người kia. Chỉ cần dùng hai tôn tiên hoàng cảnh khôi lỗi là đủ. Bất quá, Tần Dương cũng suy nghĩ, thăm dò sức mạnh của Thanh Minh Thuyền để có sự chuẩn bị. Mỗi tuần lại có một chức nghiệp. Liễu Hoa Thanh khi đó, tại toàn bộ Tam Thanh Tiên Vực, cũng như khắp tiên giới, đều là nhân vật thị danh. Người người đều nói hắn chắc chắn sẽ thành tiên tôn, tương lai có thể vũ hóa thành thần. Lão thủ quái tiếp tục nói, bất quá, thế sự vô thường nha. Cái này đứng thứ hai là Hư Ngọc Hiên, thực lực cường đại, đạt tới tiên đế cảnh giới, không có ai có thể địch lại. Quan trọng nhất là, hắn còn là một vị đan đế. Đan đế, hắn là tiên đan sư, lại có thực lực cường đại, quả thực là cực kỳ hiếm thấy. Vị thứ ba là Trác Nguyên Thành, một kiếm khách rất lợi hại. Năm đó trong Tam Thanh Tiên Vực, kiếm thuật của hắn có thể nói là đứng đầu ba vị. Lão thụ quái thở dài. Ba vị này đều có uy danh hiển hách trong số Hồng Vân Giả, là những nhân vật đắc lực của Tề Hồng Thiên. 24 vị Hồng Vân Giả, mỗi một vị đều là tiên đế cường đại. Năm đó đã bảo vệ Tề Hồng Thiên, và trong một thời gian dài cũng được ca tụng. Nhưng này đã trôi qua trăm vạn năm, những truyền thuyết năm xưa phần lớn đã biến mất trong dòng sông lịch sử. Trong tiên giới, khi đã đạt đến tiên quân chi cảnh, thọ nguyên trăm, vạn năm là cực hạn. Kể cả tiên vương, tiên hoàng, tiên thánh, tiên đế hay tiên tôn, thọ nguyên cực hạn cũng chỉ là trăm vạn năm. Trăm vạn năm như một đạo khảm là thiên đạo trói buộc. Nếu sau khi đạt tiên quân mà trong trăm vạn năm không thể thành tựu tiên tôn, không thể vũ hóa thành thần, thì dù ngươi có phong hoa tuyệt đại, cuối cùng cũng chỉ hóa thành một nắm cát vàng, tu tiên. Từ trước đến nay, vẫn luôn tàn khốc như vậy. Lão thụ quái tiếp tục giảng giải. Liễu Hoa Thanh là Hoa Thanh Cung, Hư Ngọc Hiên là Ngọc Hiên Trai, Trác Nguyên Thanh là Nguyên Thanh Cung. Ba địa điểm này, lão phù đến giờ vẫn chưa tìm được. Còn có Tề Hồng Thiên ở Hồng Thiên Cung. Cho đến bây giờ tại Tề Thiên Đảo cũng là một cái mê cung. Những địa phương này không nghi ngờ gì. Liên quan đến tiên tôn và tiên đế ảo diệu, có thể nói là những nơi thần bí nhất của Tề Thiên Đảo, thần Tinh Kỳ không khỏi hỏi. Như vậy có nghĩa là, những địa phương khác, ngươi đã tìm thấy rồi sao? Lão thủ quái ho khan một tiếng rồi đáp, ta cần gì phải đi tìm. Những địa phương khác đều ở những vị trí cố định tại Tề Thiên Đảo. Chỉ có bốn địa điểm là Hồng Thiên Cung, Hoa Thanh Cung, Ngọc Hiên Trai và Nguyên Thanh Cung là không còn ở nguyên vị trí. Lão thụ quái tiếp tục, giống như Tam Dạ Cung này, ta cũng chỉ mới phát hiện gần đây. Tần Dương liếc nhìn lão thụ quái, không khỏi nói, ta thấy ngươi đã đào móc rất nhiều địa chỉ của tiên đế, sau đó mới đến tiên thánh, và cuối cùng là tiên hoàng, mới tìm ra Tam Dạ Cung này. Lão thụ quái ho khan một lần nữa rồi nói, điều này không sai, nhưng mà năm đó Tề Thiên Đảo đột nhiên biến mất tại Tam Đế Hải. Lão phù cũng đã tiêu tốn rất nhiều sức lực mới tìm ra được. Tần Dương không thèm để tâm đến lão gia hỏa này, chỉ chờ đợi để suy nghĩ thêm. Những năm qua, người ở Tề Thiên Đảo này bốn phía quan sát, hẳn là có một vài địa điểm kỳ quái, ấn tượng sâu sắc. Hãy nói cho ta nghe. Đã Hồng Thiên, đệ tứ của Tần Dương, tạm thời không biết ở đâu, nên hắn cũng không cảm thấy mình có thể tìm được. Hắn hiện tại đã là tiên đế, có thể sử dụng rất nhiều phương pháp điều tra. Còn một vị tiên quân thì khả năng hữu hạn. Lão thụ quái vuốt râu, suy tư, thật sự có. Lão thụ quái đột nhiên nói, có một nơi, đó là một mảnh hồ nước do Tề Hồng Thiên tạo ra, dành cho môn hạ tu hành, gọi là Vọng Thiên Hồ. Hiện tại, hồ ấy rất quái dị, có vòng xoáy sôi trào, thôn phệ hết thảy. Ta đã đi qua mấy lần, có lần không kìm nén được, tiến vào vòng xoáy bên trong, suýt chút nữa không ra được. Kết quả thế nào? Kết quả là không có gì nhìn thấy, tức tối mà trở về, nghĩ lại vẫn cảm thấy sợ hãi, lão phù cũng không dám đi nữa. Tần Dương lập tức nói, dẫn đường, chúng ta đi xem thử. Hiện tại, trên Tề Thiên Đảo này, hắn cũng không biết dị tộc ở đâu. Hơn nữa, lần này đến nơi, hắn chính là mồi của dị tộc, hắn không thể để cho các nhân vật bình phong bên trong dị tộc đến tìm hắn. Trước mắt, Tề Thiên Đảo này quả thực đáng để điều tra đến cùng. Để Thời Thanh Trúc, Diệp Tử Khanh, Thần Tin Kỳ và Diệp Nam Hiên vững vàng đề thăng cảnh giới cũng là một chuyện tốt. Tần Dương còn tính toán đến Đại La Tiên Vực, muốn xem Khương Thái Vi những năm qua ra sao. Đương nhiên cũng có Trần Nhất Mặc, ngoài ra Ôn Hiến Chi, Lý Huyền Đạo, Thạch Cảm Đương hiện giờ cũng không biết đang ở đâu. Còn có Cốc Tân Nguyệt, Khúc Phỉ Yên, Chiêm Ngưng Tuyết. Tần Dương nghĩ rằng có thể tìm kiếm tung tích của họ tại những tiên vực khác, do đó hắn tận dụng mọi khả năng để đề thăng thực lực của chính mình, luôn muốn làm việc lão thụ quái dẫn đường. Tần Dương cùng những người khác theo sát. Tề Thiên Đảo quả thật rất lớn, với núi nước và thảo nguyên, vô vàn cảnh đẹp khác nhau. Nhóm người di chuyển không nhanh không chậm, sau 10 ngày cuối cùng cũng đến được nơi mà lão thụ quái đã nói. Phía trước hiện ra một mảnh thảo nguyên, giữa thảo nguyên có ánh sáng rực rỡ tỏa ra. Cảnh vật nơi đây thật đẹp, hoa hồng, cỏ xanh, xen lẫn hài hòa, không gì có thể diễn tả nổi. Nhóm người lần lượt hạ xuống, lão thụ quái thở phào một hơi, mái tóc dài sơ sát bay lên, làm thụ tinh trong môi trường tràn đầy khí tự nhiên. Lão thụ quái cảm thấy như cá gặp nước, vô cùng thư thái. Nếu đem lão thụ quái đến sa mạc, hắn nhất định sẽ trở nên ủ rũ. Chính là ở phía trước, lão thụ quái chỉ về phía sâu trong thảo nguyên, nơi ánh sáng tỏa ra, nói: người bình thường nhìn hồ nước này chẳng có gì kỳ lạ, nhưng có thể có vòng xoáy xuất hiện, nếu lại gần sẽ bị cuốn vào trong đó, nguy hiểm khôn lường. Tần Dương dẫn theo đám người hướng sâu vào thảo nguyên mà đi. Chẳng bao lâu, họ đã đến gần ba quang lăn tăn, quả nhiên thấy một mảnh như yên hồ nước mênh mông hiện ra trước mắt. Mặt hồ trong veo, tại một vài khu vực, yên vân lượn lờ, thỉnh thoảng có bọt nước phiêu đãng, hiện ra sức sống tươi vui. Hồ nước này trông thực sự siêu việt hơn hẳn những hồ khác. Lão thụ quái dừng bước, chân thành nói: hiện tại nhìn có vẻ rất an toàn, nhưng lúc vòng xoáy xuất hiện, sẽ rất nguy hiểm. Tần Dương trấn an: không sợ, lần này chúng ta có thanh minh thuyền. Nghe đến thanh minh thuyền, lão thụ quái lập tức sáng mắt lên. Đúng vậy, thanh minh thuyền vốn dĩ đã có phòng ngự cường đại, lại thêm Tần Dương có linh tinh thôi động, như vậy có phải rất an toàn hay không? Đi đi, đi, nhanh xuất phát. Lão thụ quái hưng phấn nói: vọng thiên hồ này là do Tề Hồng Thiên tự tay chế tạo, nghe nói có sự giúp đỡ của Tam Thanh giáo chủ, chuyên môn để ma luyện cho thuộc hạ của Tề Hồng Thiên. Chỉ có tiên quân cấp bậc mới có tư cách tu đạo tại vọng thiên hồ. Hồ nước này chắc chắn không có đại bí mật gì. Bí mật lớn nhất chính là lúc đó Tề Hồng Thiên đã chế tạo ra các loại tu hành bảo địa như thế nào. Khẳng định là có vạn cổ hiếm thấy, thiên tài địa bảo. Đại hoàng lúc này càng hưng phấn, không kịp chờ đợi nói: Tần gia, lái thuyền, ta Dương Thiên Vũ cùng ngươi vào tuyệt địa. Tần Dương một tay đập vào trán đại hoàng, mắng: cái gì là tuyệt địa, đó là bảo địa. Đại hoàng cười ha hà nói: gâu gâu gâu, bảo địa, bảo địa, ta Dương Thiên Vũ lần này muốn thành hoàng, thành hoàng, thành cầu thị. Tần Dương không thèm để ý, thanh minh thuyền được tế ra, lần nữa hóa thành dài mười mấy trượng, đủ chỗ cho hơn trăm người, thuyền có thể lớn có thể nhỏ, mà bên trong khoang thuyền cùng tầng thứ ba cũng tự động thu nhỏ hay khuếch trương, không ảnh hưởng gì. Chiếc thuyền lớn dừng sát bên hồ. Tần Dương gọi ba tôn thì khôi lỗi là Thanh Niểu, Thanh Chiếu, Thanh Tuấn ra, để họ đứng tại đầu thuyền và đuôi thuyền. Mộ Tử Lai, Cổ Sơn Tự cùng các tiên nhân Trúc Diệp Tông khác cũng lần lượt lên thuyền. Nhóm người leo lên thuyền lớn, di chuyển trên hồ nước tĩnh mịch, cảm giác thật huyền diệu. Nước hồ trong veo, dưới ánh mặt trời ba quang lăn tăn, thỉnh thoảng có vài đầu tiểu ngư nhi vọt ra khỏi mặt nước, tạo nên những gợn sóng nhỏ, không có nguy hiểm gì khác. Tần Dương đứng trên sân thượng tầng bà của thanh minh thuyền, nhìn về phía mặt hồ mênh mông vô bờ, biểu tình bình tĩnh. Đại hoàng duỗi cái đầu, nhìn về phía trước, đôi mắt to lấp lánh, như ngã quỷ đầu thai, tràn đầy hiếu kỳ. Thanh minh thuyền tiếp tục tiến về chỗ sâu của hồ nước. Đột nhiên, phía trước, mặt hồ xuất hiện từng sợi quang trạch màu đỏ nhạt. Khi thanh minh thuyền tiến vào vùng thủy vực, hắn chỉ thấy trên mặt nước, máu tươi chảy đầm đìa, ba quang cuồn cuộn giữa dòng, từng cỗ thi thể chìm nổi. Mộ Từ Lai cùng Cổ Sơn Tự, Trúc Diệp Tông, rất nhiều tiên quân lúc này đã xuống nước, vớt từng thi thể lên và tỉ mỉ kiểm tra. Mộ Từ Lai sắc mặt âm trầm nói, đây là người của Vũ Viêm Vực, Vũ Gia, Vũ Viêm Vực, Vũ Gia. Hắn nhớ lại, trước đó đã gặp vị Vũ Văn Công Tử, chính là từ Vũ Viêm Vực Vũ Gia, tông chủ. Đúng lúc này, tứ trưởng lão Trư Chỉ Lan dẫn theo người trở về, lại mang theo vài cỗ thi thể vừa vớt lên. Cái này là Vũ Đông Phong. Hắn giật mình, nhận ra Vũ Đông Phong, trưởng tộc của Vũ Gia đã chết tại chỗ này. Vũ Đông Phong cũng là một vị tiểu thành tiên vương, người quản lý Vũ Gia ở Vũ Viêm Vực. Những năm gần đây, dưới sự dẫn dắt của hắn, Vũ Gia phát triển cũng rất tốt. Chư Chỉ Lan lên tiếng, Vũ Đông Phong cùng với 7 vị tiên vương khác trong Vũ Gia đều đã mất mạng. Ngay cả Vũ Văn cùng các tử đệ của hắn, không còn một người sống sót. Thêm vào đó, nhìn vào tình hình thương thế, hẳn là do tay Hàn Mị tộc gây ra. Dị tộc Hàn Mị tộc và Cảnh Hỏa tộc hoàn toàn bổ sung cho nhau. Hàn Mị tộc có những thủ đoạn công kích đặc biệt với Hàn thuộc tính khí tức, nếu không tận lực xóa đi, sẽ để lại dấu vết. Như vậy xem ra, dị tộc đã bắt đầu hành động. Thần Tinh Kỳ không khỏi nói, điều này có nghĩa là việc chúng ta gặp Cảnh Thiên, Hàn Tiêu, Vũ Vĩnh Trường bọn hắn không phải là ngẫu nhiên. Diệp Nam Hiên nghe lời này, cười hắc hắc nói như vậy, tiếp theo sẽ có càng nhiều dị tộc hội ngộ, bọn hắn nhất định sẽ níu giữ chúng ta không thả. Thành Minh thuyền tiếp tục tiến lên, phiến hồ nước nổi lơ lửng thi thể, rất nhiều thi thể đã tàn khuyết không đầy đủ, hơn nữa, có một cái ngón tay dài, hoặc dài bằng bàn tay của tiểu ngư nhi, không ngừng cắn những thi thể ấy. Thành Minh thuyền rời đi, Tần Dương nhìn về phía sau, nơi có từng cỗ thi thể, không nói một lời. Như vậy, trôi qua nửa ngày, lão thụ quái đứng trên bung thuyền, nhìn về phía tầng ba nơi Tần Dương đứng, hô lớn, Tần gia, chúng ta đến. Thanh Minh thuyền chậm rãi ngừng lại. Lão thụ quái cười ha hả nói, chúng ta hiện tại ở khu vực này, nhưng vọng thiên hồ này, mỗi lần vòng xoáy bạo phát, không chỉ ở một chỗ, chỗ này chỉ là một đạo mà thôi, nhưng ta đã từng thí nghiệm qua, không quản tiến vào vòng xoáy nào, đụng phải tàn phá đều giống nhau. Đã như vậy, chúng ta sẽ dừng lại tại chỗ này, an tâm chờ đợi. Thanh Minh thuyền dừng lại trên mặt hồ, mọi người cũng đều làm việc của mình. Đại Hoàng kéo lấy lão thụ quái, đi đến một bên, chân thành nói, lão thụ quái, ngươi hãy nói thật với ta, ngươi có phải biết rõ Hoa Thanh Cung, Ngọc Hiên Trai, Nguyên Thanh Cung không? Chỉ là không muốn nói. Lão thụ quái một mặt hoảng sợ nhìn xung quanh, xác định không có ai nghe lén, mới nói, ngươi đang nói bậy bạ gì vậy? Ngươi muốn hại chết ta sao? Đại Hoàng lại khinh bỉ nói, hứ, ta không tin ngươi không biết. Ngươi sống nhiều năm như vậy, tiên giới có nhiều địa phương, ngươi chưa từng đi qua sao? Ngươi đang giấu dốt à? Vừa nghe lời này, lão thụ quái tức giận nói, ta giấu ngươi cái đại đầu quỷ. Thanh Minh thuyền dừng lại, thân tàu có 3 tầng. Tầng thứ nhất là đại sảnh, rất rộng rãi và sang trọng. Tầng thứ hai có nhiều gian phòng, tầng thứ ba nhỏ nhất, nhưng cũng có vài tòa gian phòng, tu luyện thất, phòng ngủ, thậm chí là luyện đan thất, luyện khí thất đều có. Đây vẫn chỉ là tầng thứ ba của thân tàu, từ hai bên bung thuyền, xuống đến khoang thuyền, phía dưới còn có hơn 100 gian, phòng, mỗi gian đều không nhỏ. Tân Dương ở tại tầng thứ ba, phòng ngủ bên trái, và phải có thể nhìn ra bên ngoài. Hắn lúc này nằm trên chiếc giường mềm bên trái, mặt lộ vẻ suy tư. Thời Thanh Trúc nhìn dựa vào giường êm bên phải, từng ngụm lại từng ngụm uống rượu. Diệp Tử Khanh thì đang tu luyện trong phòng bên cạnh. Mấy ngày trước, nhờ một viên Tịnh Ma Tiên Đan, Diệp Tử Khanh đã xông phá được vách ngăn sơ giai tiên vương, thành công bước vào hàng ngũ tiểu thành tiên vương. Mấy ngày này nàng luôn ổn định khí tức của mình. Suy cho cùng, không phải ai cũng như Tần Dương tu luyện tiến bộ mà không cần thời gian tích lũy. Tần Dương đề thăng là một trường hợp khác. Điều này cùng với Tần Dương tích lũy qua cửu thế, cùng với việc hắn từng là Nguyên Hoàng Thần Đế, có mối quan hệ rất lớn. Chính Tần Dương cũng thừa nhận, con đường của hắn không giống với thường nhân. Người đang nghĩ gì vậy? Thầy Thanh Trúc thấy Tần Dương cứ mải mê suy tư, không khỏi lên tiếng hỏi, Vọng Thiên Hồ, ta luôn cảm thấy trong đó có chút quen thuộc. Hắn đáp, không phải là ta từng đến Vọng Thiên Hồ, mà là ta đã tiếp xúc với điều gì tương tự, nhưng hiện tại lại nghĩ mãi mà không rõ. Nghe vậy, thầy Chốc bĩu môi cười, Ngươi cười cái gì? Tần Dương liếc nhìn nàng, nữ nhân này hiện tại dường như ít tôn kính hắn hơn. Trước đây, nàng từng yêu mến và kính trọng hắn. Thế nào, ta không thể cười sao? Thời Thanh Trúc phản bác, ta là nữ nhân của ngươi, không phải tỳ nữ của ngươi. Chẳng lẽ ngươi còn muốn ta suốt đời giống như một thị nữ, để hầu hạ ngươi? Hắn hỏi, vậy không phải rất tốt sao? Nàng đáp, tốt cái đầu. Thời Thanh Trúc phản bác, ngươi là một nam nhân vô sỉ như vậy, còn mong ta kính sợ ngươi. Cái chút kính sợ ấy đã sớm bị những hoa văn trên giường của ngươi làm hao mòn. Tần Dương ho khan một cái rồi nói, cũng tốt thôi, các ngươi mạnh mẽ như vậy, không cần phải kính sợ ta. Ta mạnh hơn các ngươi chỉ là vì ta có kiến thức, nhiều trăm vạn năm kinh nghiệm. Còn nói đến thiên phú thì chỉ mạnh hơn các ngươi một chút mà thôi. Thời Thanh Trúc nhếch miệng cười, nữ nhân này đã quen với tính cách của hắn. Liền tại cái lúc này, ngoài cửa, Diệp Nam Hiên lên tiếng, sư phụ, có người. Tần Dương không khỏi nói, ta đã biết rõ có người, ngươi đã đứng ngoài cửa nghe, lén bao lâu rồi? Ách, Diệp Nam Hiên lúng túng đáp, cái kia, ta muốn nói. Nghe đến lời nói ấy, hắn nhíu mày, Thanh Minh thuyền đã dừng lại tại chỗ này. Theo đạo lý mà nói, Vọng Thiên Hồ đủ lớn, việc gặp phải người khác là rất hiếm, trừ phi người đến đây cũng là từ trong vòng xoáy quái dị của Vọng Thiên Hồ mà tới. Hắn bước ra ngoài, tiến lên tầng 3 của sân thượng, ánh mắt hướng về phía xa. Bên trái Thanh Minh thuyền, ba chiếc đại thuyền hạm cao mười mấy trượng, quả nhiên đang hướng về phía này, chậm rãi tiến lại. Từng chiếc thuyền hạm, khi đến gần Thanh Minh thuyền khoảng mấy chục trượng, lần lượt dừng lại. Ở giữa một chiếc thuyền hạm, trên buông thuyền, xuất hiện mấy thân ảnh. Ha ha, tại hạ là Linh Cảnh Sơn, tộc trưởng Linh gia tộc của Linh An Vực, dám hỏi, phía trước là phương nào đạo hữu? Một nam tử đứng ở đầu thuyền, cách không chắp tay, khách khí hỏi. Thần Tinh Kỳ lúc đứng trên buông thuyền, cũng cách không cười nói, nguyên lai là Linh Cảnh Sơn tộc trưởng, tại hạ là Thần Tinh Kỳ, tông chủ Trúc Diệp Tông của Tây Thanh Vực. Linh Cảnh Sơn lúc này nói, tại hạ dám hỏi, Tần Dương công tử có thể ở trên thuyền chăng? Thần Tinh Kỳ nhíu mày, ta sư phụ ở đây. Linh Cảnh Sơn lại nói, tại hạ có thể được gặp Tần Dương công tử không? Gặp mặt, hắn cảm thấy gia hỏa này gấp gáp quá. Trong gian phòng bên trong, Thanh Trúc không khỏi hiếu kỳ hỏi, ngươi có gì liên quan đến cố nhân sao? Không phải, Tần Dương lắc đầu nói, ta lúc đó ở tiên giới, chỉ chờ một vạn năm. Tiên giới so với hạ giới còn mênh mông hơn, ta không thể hiểu rõ mỗi một tiên vực như vậy. Linh An vực, ấn tượng bên trong, ta chưa từng đi qua. Lúc này, Linh Cảnh Sơn lại nói, sự tình liên quan đến dị tộc, ta nghĩ Tần Dương công tử hẳn là sẽ cảm thấy hứng thú. Dị tộc, Thần Tinh Kỳ nhíu mày, nhìn về phía tầng 3 của lầu các, mời Linh tộc trưởng lên thuyền. Giọng Tần Dương vang lên, rất nhanh, Linh Cảnh Sơn dẫn theo một vài vị hào thụ của Linh gia leo lên thuyền hạm, được mời vào phòng tiếp khách ở tầng 2. Khi mọi người vừa ngồi xuống, Tần Dương cũng cùng Thời Thanh Trúc và Diệp Nam Hiên xuất hiện. Tần công tử, Linh Cảnh Sơn thấy Tần Dương xuất hiện thì đứng dậy, khách khí thi lễ. Vị tộc trưởng Linh Cảnh Sơn này là một đỉnh phong tiên vương thực thụ. Chỉ có điều, mặc dù trong tin đồn, thực lực của Tần Dương không mạnh, chỉ là cửu thiên huyền tiên, nhưng hiện tại, hắn không giống như vậy. Mặc dù Tần Dương cũng không phải là người mạnh mẽ, nhưng hắn có thể điều động lực lượng, điều này rất mạnh. Như Linh Cảnh Sơn, vị đỉnh phong tiên vương này, nhìn khắp Tam Thanh tiên vực, cũng coi như là một cường giả, là bá chủ của một vực, có thể thấy, trong mắt ba đại cự đầu, hắn cũng tính là một nhân vật đáng chú ý. Linh Cảnh Sơn đến giờ phút này đã tiếp xúc với ba bá chủ tiên vương, mỗi người trong số họ đều rất kiêu ngạo, đến mức tiên hoàng thì hắn căn bản chưa bao giờ tiếp xúc. Ba đại cự đầu trong tiên hoàng, làm sao có thể nhìn chúng bọn họ, những nhân vật tiên vương ở các vực, nhưng Tần Dương lại có thể sánh vai với ba đại cự đầu trong hàng ngũ tiên đế. Hai vị phu nhân của họ cũng không đơn giản, một người là Thượng Thanh Lâu, Thượng Thanh Thần Nữ, một người là đệ tử của Ngọc Thanh Tiên Cung. Trong tương lai, họ sẽ là những nhân vật gánh vác trọng trách trong Thượng Thanh Lâu và Ngọc Thanh Tiên Cung. Một thanh niên như vậy, chẳng lẽ có thể xem nhẹ, lôi kiếp có thể giết tiên vương, chỉ riêng điều này cũng không đơn giản. Đám người lần lượt ngồi xuống, Tần Dương nhìn về phía Linh Cảnh Sơn, cười nói, nhìn xem, ta, Tần Dương, danh tiếng thật lớn. Linh Cảnh Sơn su nịnh đáp, hiện nay, trong Tam Thanh Tiên Vực, ai mà không biết rõ Tần Dương công tử chứ? Dịch Thiên Kiên Bí Trương Linh Phong dựa vào núi, còn có Diệp Tử Khanh và Thầy Thanh Trúc bên cạnh. Nếu không biết thì quả thật khó mà tưởng tượng. Không biết Linh Tộc trưởng có chuyện gì cần nói? Tần Dương trực tiếp hỏi. Linh Cảnh Sơn lúc này nhìn quanh gian phòng. Yên tâm, mấy vị này đều là tâm phúc của ta. Nghe vậy, Linh Cảnh Sơn liền nói, tại hạ trong Tề Thiên Đảo phát hiện một chỗ mật địa ở sâu trong lòng đất. Có một mảnh phần mộ bị vùi lấp, bên trong có rất nhiều mộ địa của nhân tộc cùng dị tộc, mà trong đó đào móc ra vài cỗ thi thể. Mọi người đều nhíu mày, thi thể thì là thi thể, nhưng cái gì gọi là vài cỗ thi thể? Linh Cảnh Sơn thấy ánh mắt hiếu kỳ của mấy người đang nắm nhìn mình, vội vàng nói, sở dĩ ta nói là thi thể, thực ra là vì rất quái lạ, xin Tần công tử theo ta một chuyến đến thuyền linh gia để xem rõ sự tình. Việc này rất lớn, tại hạ thực sự không dám giấu kín mấy cỗ thi thể này. Lần này, nhiều tin tức ngầm cho rằng Tần Dương cùng ba đại cự đầu liên hợp muốn buộc dị tộc hiện thân, chuẩn bị cho một cuộc chiến lớn. Các thế lực khác trong các vực đều chạy đến Tề Thiên Đảo, nơi được xem là bảo địa. Nhiều người không dám dính vào chuyện này. Phải biết rằng, có khả năng hội tụ tiên đế, nhân vật cấp bậc tiên thánh giao thủ. Nếu họ dính vào, chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm. Được, hắn trực tiếp đứng dậy, hắn không sợ Linh Cảnh Sơn làm chuyện gì mạo hiểm. Suy cho cùng, Thanh Chiếu và Thanh Tuấn là hai vị tiên hoàng thi khôi lỗi, không phải dễ dàng để đối phó. Rất nhanh, mọi người đã có mặt trong khoang thuyền linh gia. Trong khoang thuyền, bày biện 5 cỗ quan tài, mỗi cỗ quan tài đều có phong cấm gia trì. Linh Cảnh Sơn ngượng ngùng cười nói, những thi thể dị tộc này rất quái dị, chúng ta tạm thời phong cấm, mở ra xem. Linh Cảnh Sơn liền lệnh người giải khai phong cấm. Nắp quan tài vừa mở ra, một luồng khí tức mục nát sộc vào mặt. Tần Dương đứng bên cạnh quan tài, cúi đầu nhìn vào bên trong. Trong quan tài nằm một thân ảnh, thân dài khoảng 1 thước 8, mặc bộ phục sức cổ xưa của nhân loại, lại là một nữ tử. Nửa thân trên mặc áo da, nửa thân dưới là quần da. Chiếc quần này che lại bẹn đùi, lộ ra đôi chân dài thon thả, thẳng tắp với làn da trắng nõn, bóng bẩy, tựa như vừa ngâm trong sữa bò mới ra lò. Hơn nữa, nữ tử này cho dù nằm xuống, nhưng trước ngực cũng có một tỷ lệ khá xuất sắc. Chiếc áo da kia cơ hồ như muốn căng ra. Ta đi, Tần Dương bên tai, Thần Tinh Kỳ không khỏi thán phục. Tiếng thán phục này lập tức thu hút sự chú ý của Thời Thanh Trúc, Diệp Tử Khanh, Diệp Nam Hiên cùng Đại Hoàng. Họ đều cúi đầu nhìn vào bên trong. Ngọa tào, Diệp Nam Hiên lên tiếng. Thần Tinh Kỳ đẩy vai Diệp Nam Hiên, cười hắc hắc nói, sư huynh, lớn sao, ngươi nói gì vậy? Diệp Nam Hiên quay đầu, mặt mũi biểu lộ vẻ ghét bỏ nói, ta chỉ cảm thấy kinh ngạc, tên gia hỏa này là dị tộc. Thần Tinh Kỳ nhíu mày, hắn thấy nữ nhân này thật sự là như đàn gậy tai trâu. Tuy nhiên, hắn cũng không nhận ra nữ nhân này thuộc dị tộc, so với nữ tử nhân tộc, không có gì khác biệt. Linh Cảnh Sơn đứng ở đầu quan tài, chỉ vào mi tâm của nữ tử, cười nói, vị công tử này quan sát rất tỉ mỉ, nàng thực là dị tộc, chúng ta cũng phải quan sát mấy lần mới phát hiện, nàng có một dấu hiệu khác, thường ở mi tâm. Tần Dương chăm chú nhìn, quả nhiên, trên mi tâm nữ tử có một đạo thụ văn, thụ nhãn tộc. Lão thụ quái kinh hồ, thụ nhãn tộc. Trong đám người, mọi người đều nhíu mày, tại sao một chủng dị tộc lại xuất hiện? Ở thời Lê Sơ thịnh thế, ta còn có gì để tiếc nuối? Thời gian thịnh thế không kéo dài lâu, qua đi liền để lại một mớ hỗn độn trong thời kỳ phân tranh. Nếu có 9 kiếp người trở về thời kỳ huy hoàng này, ngươi sẽ làm gì? Thấy đám người khó hiểu, lão thụ quái liền nói, thụ nhãn tộc chính là năm đó tiến vào Tam Thanh Tiên Vực một đại dị tộc, cùng với Thanh Giác tộc, Ảnh Lang tộc, đều rất cường đại. Lúc đó, trong Tam Thanh Tiên Giáo có không ít vị tiên đế cùng với nhân vật cấp bậc tiên đế của thụ nhãn tộc giao thủ, đều chết dưới y năng bạo phát của thụ nhãn tộc. Bọn họ có con mắt thứ ba ở mi tâm, ẩn chứa lực lượng cực kỳ khủng bố. Hắn đã từng gặp linh đồng tộc ở Thái Thanh Tiên Vực, cũng là một loại đồng thuật lợi hại. Giờ lại xuất hiện thụ nhãn tộc, chỉ có thể nói rằng dị tộc ngoài vực rất phong phú, chỉ sợ những gì hiện tại tiếp xúc cũng chỉ là một mảnh phồn thịnh mà thôi. Lão thụ quái tiếp tục nói, tộc nhân thủ nhãn không nhiều, chỉ ít lúc đó không xuất hiện đông đảo. Nhưng mỗi một người, khi mở ra thụ nhãn, chiến đấu lực đều phá trần, Tần Dương và mấy người gật đầu, mang theo lão thụ quái. Quả nhiên không sai, gia hỏa này, ở một số phương diện, kiến thức rộng rãi hơn hắn. Suy cho cùng, Tần Dương chỉ ở tiên giới 10.000 năm, những điều biết được đều từ cổ tịch ghi chép và cổ địa dò xét, có thể lão thụ quái, đại khái đều là tự mình tận mắt chứng kiến. Đây đúng là một bản sống sót điển tịch. Mấy người quan sát nữ tử trong quan tài, nhìn một hồi, đại hoàng cảm thấy không còn hứng thú, không nằm sắp nhìn nữa, hắn cũng không thể ăn, lại không biết có gì để dùng. Ngoài thần tinh kỳ càng xem càng hăng hái, mấy người khác đều cảm thấy không có gì đặc biệt. Đột nhiên, nữ tử trong quan tài bỗng mở hai mắt, bá, Diệp Nam Hiên, ngay lập tức rút đao, nhằm thẳng vào hàm dưới của nữ tử, hắn nhảy vào trong quan tài, đứng bên cạnh, chuẩn bị đâm nữ tử một đao. Diệp sư huynh, ngươi làm gì vậy? Thần tinh kỳ vội vàng quát, nữ nhân này không chết, ngươi không nhìn thấy sao? Diệp Nam Hiên cảnh giác nói, nói không chừng đây là kế hoạch của dị tộc, lỡ như nào gây hại cho sư phụ. Thần tinh kỳ lúc này nói, ta biết rồi, vừa rồi Linh Cảnh Sơn tộc trưởng đã nói, đây chỉ là một cổ quái thi thể, ngươi hãy xem xét tình hình một chút đã. Ta không cần xem xét tình hình gì cả, một đao hạ xuống đã có thể làm nàng đứt yết hầu. Diệp Nam Hiên bực bội, mẹ nó, thần tinh kỳ cảm thấy xấu hổ. Dù sao đây cũng là một vị đại mỹ nữ của thụ nhãn tộc. Diệp Nam Hiên lại không hề có chút thương hương tiếc ngọc nào. Thật thẳng thắn, Tần Dương cũng nhìn vào nữ tử trong quan tài. Linh Cảnh Sơn vội vàng nói, Diệp Tông Chủ, không cần khẩn trương như vậy. Trong những ngày gần đây, chúng ta đã tỉ mỉ tra xét. Nữ tử này, mặc dù bề ngoài trông như còn sống, nhưng trong cơ thể nàng không có chút sinh cơ nào. Hơn nữa, nàng đã bị kẹt trong quan tài này, không thể thoát thân. Linh Cảnh Sơn khổ sở nói, người ta có cảm giác giống như là rõ ràng hết thảy đều là bộ dạng của người sống, nhưng lại không có một chút khí tức của người sống. Thật kỳ quái, ta tộc nội đan sư đều đã tỉ mỉ kiểm tra qua, không phát hiện được manh mối gì. Vì vậy, tại buổi hội ngộ tại Vọng Thiên Hồ này, ta mới thỉnh cầu chư vị giúp đỡ. Thần tinh kỳ bật thốt lên, ngươi làm sao biết nơi này là Vọng Thiên Hồ? Bọn hắn biết rõ chỗ này là Vọng Thiên Hồ từ miệng lão thụ quái. Thế nhưng, Linh Cảnh Sơn làm sao biết được? Khi bị hỏi như vậy, Linh Cảnh Sơn cũng kinh ngạc nói, chẳng lẽ chư vị không biết rõ, chúng ta xông qua phiến mật địa kia, liền nhìn thấy hồ nước này. Tại một bên hồ nước, có một tấm thạch bi dựng đứng. Bên trên ghi chép nơi này là do đại nhân Tề Hồng Thiên của Tam Thanh Tiên giáo chế tạo Vọng Thiên Hồ, chuyên môn để bồi dưỡng dưới trướng tử đệ, cho nên mới tiến vào. Thần tinh kỳ có chút giật mình, lão thụ quái ho khan một cái nói, bên hồ có vài vị trí xác thực có thạch bi ghi chép, không thể xem là bí mật gì. Bí mật chân chính là những vòng xoáy kia, trước đó thì không có. Tần Dương cũng nết nhìn thần tinh kỳ, hắn có thể nhìn ra thần tinh kỳ đang hoài nghi Linh Cảnh Sơn. Tuy nhiên, lần này tiến vào Tề Thiên Đảo có nhiều người như vậy, nhất định có liên quan đến dị tộc và các thế lực từ các vực khác. Những thế lực này sao có thể dễ dàng để lộ bản thân, như dễ dàng lộ ra chân ngựa. Bà đại cự đầu trong những năm gần đây cũng không cần phải phí sức kiểm tra những cỗ quan tài này. Giao cho chúng ta đi, Tần Dương mở miệng nói. Tự nhiên, Linh Cảnh Sơn nhẹ nhàng thở ra, cười nói, thực không dám giấu giếm, tại hạ cũng nghĩ đến việc diệt trừ dị tộc, nhưng lần này, nghe nói Tần công tử cùng các ngươi có kế hoạch lớn, chúng ta có khả năng giúp đỡ không được nhiều. Việc này giao cho Tần công tử, hy vọng có thể hỗ trợ được gì. Có được phần tâm này thì rất tốt. Rất nhanh, Tần Dương lệnh người rời năm cỗ quan tài lên Thanh Minh thuyền, ba chiếc thuyền hạm của Linh gia, cách Thanh Minh thuyền khoảng 100 trượng, cũng không rời khỏi chỗ này. Nếu biết Tần Dương cùng mọi người có kế hoạch ở đây chờ đợi, Linh Cảnh Sơn cũng nghĩ thử thời vận. Trên bông thuyền Thanh Minh, nhìn thần tinh kỳ, Tần Dương không khỏi nói, ngươi không muốn trông gà hóa quốc, nhìn ai cũng hoài nghi dị tộc giỏi ẩn nấp, dù đứng ngay bên cạnh ngươi, chắc chắn ngươi cũng khó nhận ra. Chúng ta muốn làm phải thật sự bình tĩnh. Rốt cuộc lần này Cảnh Hỏa tộc và Hàn Mị tộc đến vì Ôn Ngọc Trạch, nên họ mới gấp gáp. Nếu người cố ý đi suy đoán, hoài nghi, trái lại sẽ để họ bắt được khuyết điểm. Thần Tinh Kỳ gãi gãi đầu, cười, nhưng không nói gì. Một bên, Diệp Nam Hiên bĩu môi. Thần Tinh Kỳ suốt ngày nói, hắn không có đầu óc. Vậy chính hắn cũng đâu có gì khá hơn. Tần Dương, ngay sau đó đánh giá năm cỗ quan tài. Nắp quan tài vừa mở ra, Tần Dương vung tay lên, bao vây toàn bộ chiếc thanh minh thuyền, phòng ngừa mọi tình huống bất ngờ có thể xảy ra. Đã như vậy, hãy để chúng ta xem thử, trong những cỗ quan tài này, rốt cuộc có những thứ gì. Bốn cỗ quan tài còn lại đồng loạt mở ra. Bên trong các quan tài, nằm bốn cỗ thi thể, đều là nam giới. Nhìn thấy cảnh này, Thần Tinh Kỳ cảm thấy tẻ nhạt vô vị. Hắn quay lại, quan sát tỉ mỉ nữ tử trong quan tài trước. Cách đó không xa, Đại Hoàng nằm trên buông thuyền, thoáng nhìn về phía này với vẻ xem thường. Ngồi trên mặt đất, Diệp Nam Hiền cũng thể hiện sự khinh thường cực độ. Hắn thẩm nghĩ Thần Tinh Kỳ thật sự chỉ là một kẻ thuần túy mê sắc. Cả ngày nói rằng mình có huyền hoàng thần thể, rằng chỉ vì can nguyên nên mới không thể rời xa nữ nhân. Tất cả đều là những lời vô nghĩa. Trong quá khứ, khi cùng nhau tu hành, Thần Tinh Kỳ bế quan mấy chục năm, vài trăm năm, cũng không thấy hắn tìm nữ nhân. Vừa xuất quan, thường thường trong vài tháng hắn cũng không gặp bóng người nào, chỉ lẩn quẩn trong các nơi yên tĩnh, quên hết mọi thứ. Hắn muốn tìm lại những nhân tình của mình, tìm kiếm khoái hoặc tự do. Cái lý do vô lý rằng huyền hoàng thần thể cần nữ nhân để cân bằng cũng chỉ là nói mò. Việc ngủ với Vũ Vô Tuyết có thể cũng chỉ là lợi dụng nữ nhân mà thôi. Hẳn cũng muốn thử xem nữ nhân dị tộc có gì khác biệt so với nữ nhân nhân tộc hay thú tộc. Ngược lại, tên gia hỏa này thật sự là đủ vô sỉ. Tần Dương một hơi đánh giá năm bộ thi thể, một nữ và bốn nam. Năm bộ thi thể này, mi tâm đều có một đạo thụ văn. Ngoài điều đó ra, chúng cơ bản không có gì khác biệt với nhân tộc. Nếu như có thể nói đến sự khác biệt, thì năm người này đều rất trắng. Hắn chỉ cần là chính hắn, mặc kệ những lời thị phi của người đời. Mệnh hắn do hắn quyết định, không cần người đời dò xét. Rất nhanh, hắn tìm thấy năm khối lệnh bài trong quan tài. Những lệnh bài này nhìn qua có vẻ đã nhiều năm, nhưng vẫn phát ra ánh sáng nhạt, khiến lòng người cảm thấy cổ quái. Trong số đó, một tấm lệnh bài đặc biệt thuộc về vị nữ tử kia. Trên lệnh bài khắc một hình ảnh của đồng tử, tỏa ra một khí tức khiến lòng người run sợ. Mặt sau có ba chữ nhỏ, ánh sáng rực rỡ cổ kính. Hắn nhận ra rằng đây không phải là văn tự của nhân tộc trong tiên giới, cũng không phải từ văn tự của Thương Mang Đại Thế Giới. Suy cho cùng, trong Thương Mang Đại Thế Giới, ngàn vạn chủng tộc văn tự, hắn gần như đều đã đọc qua. Chữ viết này có lẽ là của thụ nhãn tộc, lão thụ quái. Hắn gọi, lão thụ quái rất nhanh đã đến nơi. Ba chữ này, tương, hàm, nhãn, tương hàm nhãn, đây là tên của nữ tử này sao? Bốn khối lệnh bài còn lại, lão thụ quái cũng lần lượt phân rõ: Đường Vĩnh Thọ, Đường Vĩnh Thọ, Đường Vĩnh Đức, Đường Vĩnh Thành. Lão thụ quái mỗi cái niệm ra một lần. Đây là văn tự của thụ nhãn tộc, nhưng ý nghĩa tương tự như văn tự của nhân tộc. Đoán chừng là lúc đó vì hòa nhập vào tiên giới, họ đã chuẩn bị, mỗi người đều được đặt tên theo danh tự của nhân tộc. Giống như hiện tại Cảnh Hỏa tộc, họ Cảnh, họ Kỳ, họ Mạng, những gia tộc vọng tộc, những tộc nhân có chút địa vị, cơ bản đều lấy tên theo cách này. Hàn Mị tộc thì chủ yếu là họ Vũ, họ Hàn, bọn hắn cũng biết nhập gia tùy tục. Lão thụ quái xác thực là người kiến thức rộng rãi. Một người nói, tương hàm nhãn, Đường Vĩnh Thọ, Đường Vĩnh Vọng, Đường Vĩnh Đức, Đường Vĩnh Thành. Tần Dương nhìn năm cỗ thi thể trong quan tài và ra lệnh, đem bọn hắn mang ra. Nói xong, Thần Tinh Kỳ cùng Diệp Nam Hiên đã bước chân ra ngoài, chuẩn bị đem năm bộ thi thể từng bộ một lấy ra. Đợi đã, đột nhiên Thần Tinh Kỳ kinh ngạc nói, sư phụ, không nhấc lên nổi, không nhấc lên nổi. Thần Tinh Kỳ ôm lấy vòng eo tinh tế của nữ tử, ý định mang nàng ra ngoài, nhưng phát hiện thân thể nàng đã hòa vào quan tài và sàn nhà. Bên kia, Diệp Nam Hiên cùng những người khác cũng gặp phải tình huống tương tự. Tần Dương nhíu mày, lên tiếng, hãy dựng thẳng quan tài lên. Mọi người tuy không hiểu ý, nhưng vẫn làm theo. Khi quan tài được dựng lên, Tần Dương đứng ở đáy quan tài, nhìn vào trong, sắc mặt hắn chợt thay đổi, lợi hại. Cuối cùng, Tần Dương mới lên tiếng, Lợi hại, thật sự lợi hại ở chỗ nào? Lão thụ quái lúc này cũng nhìn về phía quan tài, hoảng sợ nói, ai ra, hiếm thấy khống thi phủ chú, thời Thanh Trúc, Diệp Tử Khanh, Diệp Nam Hiên và thần Tin Kỳ đều mang vẻ mặt khó hiểu. Khống thi phủ chú. Tần Dương tiếp tục nhìn bốn cỗ quan tài còn lại, phát hiện đáy của bốn cỗ quan tài này khắc ấn phụ văn khác biệt với đáy của quan tài Tương Hàm Nhạn. Chỉ có đáy của quan tài Tương Hàm Nhạn khắc ấn là khống thi phủ chú, còn bốn cái kia đều là khôi lỗi phủ chú. Tần Dương đi đến quan tài trước, nhìn thấy Tương Hàm Nhạn đang đứng đó, không khỏi cười nói, nhìn xem, có người muốn nói với ta điều gì. Nói xong, hắn lại tiến đến năm cỗ quan tài phía sau, hắn vẫy tay, tiên lực cuồn cuộn, ngừng khắc phủ văn, từng đạo phủ văn không ngừng tập hợp, đồng thời còn dung nạp lực lượng hồn phách của hắn. Thời gian một nén nhang sau, Tần Dương ngưng tụ ra bốn đạo khôi lỗi phù lỗi phù, một một dung nhập vào bên trong đáy bốn tòa quan tài, với những văn ấn phức tạp. Ngay sau đó, trong quan tài, Đường Vĩnh Thọ và ba người kia, thân thể từ quan tài đi ra, đứng tại chỗ, không nhúc nhích. Cái này, lại là thi khôi lỗi, Diệp Nam Hiên kinh ngạc nói. Không, Tần Dương đáp, bốn cỗ này, vốn chỉ là người chết sống lại, nhưng ta trước đó đã học được khôi lỗi phù từ ba người Thanh Điểu, Thanh Chiếu, Thanh Tuấn, thử xem có thể sử dụng cho bọn họ hay không, không ngờ lại thành công. Diệp Nam Hiên nghe vậy, trong lòng cảm thấy sùng bái. Thần Tin Kỳ thở dài, nghe cái bức tranh này, thật quá cứng nhắc. Lão thụ quái tán thưởng nói, xác thực, những thi thể này có sinh mệnh, mặc dù không có hồn thức, nhưng rất thích hợp để làm thi khôi lỗi. Và khác biệt, hoàn toàn với ba người Thanh Chiếu, Thanh Tuấn, Thanh Miểu, thực ra, đây là Tần Dương đã dung nhập hồn phách lực của hắn vào bên trong thi khôi lỗi. Nói cho cùng, cũng tính là một phần của Tần Dương. Sư phụ, nữ nhân kia đâu? Diệp Nam Hiên tiến lên, không khỏi hỏi, một đao đã băng rồi sao? Mau mau cút đi, thần Tin Kỳ lúc này mắng. Cái gì mà đồ chơi, chỉ cần một đao là xong, ngươi chỉ biết chém thôi. Diệp Nam Hiên khinh bỉ nói, ta nhìn ngươi là không nỡ, nữ thi của dị tộc, ngươi cũng muốn chơi đùa sao? Ngươi, hắn, lão tử có phải là biến thái không? Không phải sao? Diệp Nam Hiên hừ hừ nói, ngươi trước đây không nói với ta, ngươi cùng Tử Nguyệt Tiên Tử cũng đã từng chơi đùa. Ai nha, Diệp sư huynh, thần Tinh Kỳ xong về phía trước, một tay bịt miệng Diệp Nam Hiên, cười ha ha ha nói, Diệp sư huynh nói rất đúng. Nữ tử dị tộc này đều phải đánh chết. Tần Dương nhìn hai vị đệ tử, biểu tình không phản bác được, đều tản ra một chút, cẩn thận một chút. Ngay sau đó, hắn đi đến quan tài, nhìn vào đáy khống thi phủ chú, không khỏi nói, đã như vậy, xem bọn họ rốt cuộc muốn làm gì. Nói rồi, Tần Dương vẫy tay một cái, lập tức có ánh sáng dũng động rất nhanh, phù văn và phủ chú hòa quyện vào nhau. Trong quan tài của Tương Hàm Nhạn, vào thời khắc này, đôi mắt ảm đạm vô thần, dần dần hiện lên vài phần sắc sáng. Một khắc sau, Tương Hàm Nhạn bước ra khỏi quan tài, mơ màng nhìn xung quanh. Tuy nhiên, sự mơ màng này chỉ kéo dài 3 nhịp thở, liền biến mất, thay vào đó là một sự tự tin. Điềm nhiên, Tần Dương công tử, quả thật lợi hại. Nữ tử lên tiếng, liền nói thẳng, chỉ là theo ý của các ngươi mà thôi. Tần Dương cười nói, đã gặp nhau. Nàng có thể cho ta biết tên thật không? Tại hạ, Hàn Mị Tộc, Vũ Tử Vi, hả? Diệp Nam Hiên và thần Tinh Kỳ lúc này đều mang sắc mặt như lâm đại địch nhìn nữ tử thuộc thụ nhãn tộc. Vũ Tử Vi, nữ nhân này không phải thụ nhãn tộc sao? Tại sao lại trở thành Hàn Mị Tộc? Lão thụ quái híp mắt, quan sát nữ tử trước mặt. Đại Hoàng thấy cảnh này, đứng dậy ngửi ngửi, cảm giác không phải là thứ gì ngon miệng, liền tiếp tục nằm xuống. Vũ Tử Vi nhìn Thanh Minh Thuyền, không khỏi nói, lúc trước, Thanh Giác Tộc có uy danh hiển hách với Thanh Minh Thuyền, sau lưng Tam Thanh Tiên Giáo đã cướp bóc mấy chiếc, bảo tồn đến nay, cực kỳ hiếm gặp, chúng ta Hàn Mị Tộc luôn tìm kiếm, nhưng không có tin tức, không ngờ Tần Công Tử lại tìm được một chiếc. Tần Dương cười cười nói, chiếc thuyền này so với đế khí cũng không kém, xác thực là rất tốt, bất quá, các ngươi Hàn Mị Tộc lại tính là đạp lên thi thể tiền nhân, từng bước một tiến vào trong tiên giới của chúng ta. Đồ vật của tiền nhân, nào có thứ tốt do các ngươi mang tới. Vũ Tử Vi cười nhạt một tiếng, Được rồi, ngươi dung nhập vào thi thể này, tự nhiên có chuyện gì cùng ta nói rõ. Đại gia đi thẳng vào vấn đề, đừng thừa nước đục thả câu. Ở thời Lê Sơ thịnh thế, ta có gì tiếc nuối? Thời gian thịnh thế không kéo dài lâu, khi qua đi chỉ để lại một mớ hỗn độn trong thời kỳ phân tranh. Nếu có 9 kiếp người trở về thời kỳ huy hoàng này, ngươi sẽ làm gì? Tần công tử quả nhiên thông tuệ. Vũ Tử Vi hai tay mở rộng, nhìn vào dáng vẻ hiện tại của mình, không khỏi cười nói. Chẳng lẽ Tần công tử cảm thấy Cổ Y Lâm này không đẹp sao? Cổ Y Lâm hẳn là tên gọi của cái thân thể này, Tương Hàm Nhạn chỉ là tên của nhân tộc. Tần Dương cười đáp, mỹ là đẹp vô cùng, có điều ngươi không nhìn thấy bên cạnh ta có hai đại mỹ nữ đứng đó sao? Mỹ nữ, ta đâu có thiếu, kia quyền thế, địa vị, Tần công tử thiếu cái gì? Vũ Tử Vi tiếp tục nói, ta cái gì cũng không thiếu. Tần Dương cười nói, trước mắt, ngược lại là thiếu một cái nha, đầu làm ấm giường, ta thấy ngươi rất thích hợp. Vừa nghe lời này, Diệp Tử Khanh bên cạnh không khỏi nhíu mày, mang theo vài phần bất mãn, nhìn Tần Dương, làm ấm giường nha đầu, ngay từ đầu đã nói nàng cùng Sương Nhi, không phải là làm ấm giường nha đầu sao? Làm ấm giường nha đầu thì có thể thăng tiến, một ngày thăng tiến chẳng phải là ngang hàng với các nàng tỷ muội sao? Vũ Tử Vi không khỏi cười nói, Tần công tử đang trêu ghẹo ta, ngươi muốn làm ấm giường nha đầu, trong tiên giới này thánh nữ tiên nữ đâu phải tùy ý ngươi chọn, nếu thực sự không được ta Hàn Mị tộc cũng có thể đưa tới cho ngươi, ta chỉ cần ngươi. Tần Dương cười đáp, ngươi cho ta thành thật làm vạn năm, làm ấm giường nha đầu, ta sẽ cân nhắc người khác. Vũ Tử Vi che miệng cười khẽ, Tần công tử cần gì phải giữ khoảng cách xa ngàn dặm như vậy? Vũ Tử Vi thản nhiên nói, chúng ta là thành ý, cùng Tần công tử hợp tác, cái này Tam Thanh Tiên Vực, chung quy sẽ cần có nhân tộc quản lý. Tần công tử rất thích hợp, ta thích hợp sao? Ta chỉ là một tiểu tiên quân, một vị tiên quân, có thể cùng tiên đế trò chuyện. Điều này bản thân đã là một loại tư cách. Tần Dương lập tức nói, được rồi, những dị tộc này, nói cho cùng, cần người khôi lỗi để nói chuyện mà thôi. Ta thì không thích làm khôi lỗi, ngược lại ta thích khống chế khôi lỗi. Đây là lần cuối cùng, người đến đây nên tính là thương lượng cùng ta sao? Không thể đồng ý, đại gia sẽ đấu một trận trong Tề Thiên Đảo này. Vũ Tử Vi nghe nói, chậm rãi gật đầu, ta lần này đến đây vốn là muốn cùng các ngươi đấu một trận. Tần Dương không khỏi nói, đại gia rộng mở, đánh một trận như thế nào? Các ngươi đừng có khuyên ta, ta thật sự hận không được ăn thịt dị tộc, hướng máu dị tộc. Nếu các ngươi khuyên ta, chẳng phải là khuyên trắng sao? Tần Dương giang tay ra nói, giống như bây giờ ta rất muốn bắt được ngươi, giấu trong thân thể này, tìm đến bản thể của ngươi, giết ngươi. Nghe lời nói của Tần Dương, Vũ Tử Vi khẽ run lên, như vậy là không thể đồng ý. Vũ Tử Vi bất đắc dĩ nói, Tần Dương, người thiên phú cực tốt, đi đến đâu cũng có thể tạo ra một vòng xoáy, người ở giữa vòng xoáy đó, ảnh hưởng rất lớn, không cần suy nghĩ thêm sao? Không cần. Tần Dương vung tay lên, sớm đã vận sức chờ phát động, Diệp Nam Hiên và Thần Tinh Kỳ hai người lập tức bay lên, một người cầm đao, một người huy quyền, bành, tiếng nổ vang dội. Thân tàu của chiếc thuyền không bị hư hao, nhưng cả con thuyền rung chuyển, nhộn nhạo lên sóng nước. Từ xa, ba chiếc thuyền hạm của Linh Gia nhìn thấy cảnh này. Có người leo lên buông thuyền, nhìn về phía bên này. Tinh, Linh Gia không tùy tiện đến gần. Diệp Nam Hiên và Thần Tinh Kỳ ra tay, nhưng không chạm đến mục tiêu. Vũ Tử Vi bay lên, đứng trên vải bạt, quan sát phía dưới, mỉm cười nói, lần này ta đến, tự nhiên đã có chuẩn bị. Tần công tử không cần phí sức lực, đã không thể đồng ý, thì xem ra lần này đi đến Tề Thiên Đảo, chúng ta sẽ phải thật sự giao đấu. Chỉ là, ta Hàn Mị tộc, cùng Cảnh Hỏa tộc, đã chuẩn bị nhiều năm như vậy, trong Tam Thanh Tiên Vực, chỉ sợ Tần công tử cũng không biết rõ đến mức nào. Đợt này, có lẽ những người tiến vào Tề Thiên Đảo, sẽ không ai sống mà già. Tần công tử, ngươi nên suy nghĩ kỹ. Tần Dương bước ra, khí tức trong người cuồn cuộn, cười nhạo nói, chúng ta có thể có sống mà ra hay không thì không biết, nhưng ít nhất hiện tại hồn phách của ngươi sẽ trước tiên mất mạng ở đây. Vù vù, ngay lập tức hai vị hoàng giả Thanh Chiếu và Thanh Tuấn, một trái một phải, lao thẳng về phía Vũ Tử Vi. Vũ Tử Vi sắc mặt không biến, bàn tay một điểm, giọt máu ngưng tụ, tiếp theo xoa mi tâm của thụ nhãn. Lập tức, mi tâm thụ nhãn mở ra, phát ra một đạo ánh sáng hồng chói mắt, thẳng quét về phía Thanh Chiếu và Thanh Tuấn. Tuy rằng, Thanh Chiếu và Thanh Tuấn là thi khôi lỗi, nhưng dù sao cũng là tiên hoàng cảnh thực lực. Lúc này, hai người xanh giác phát ra ánh sáng màu xanh rực rỡ, ảnh kích vào nhau, đông, cánh buồm trên cao, Vũ Tử Vi đứng lù lù, Thanh Giác tộc tộc nhân. Vũ Tử Vi nhìn Thanh Chiếu và Thanh Tuấn, không khỏi nói, thì ra ta chờ ngươi cũng có thể dùng để luyện chế thành khôi lỗi, kia ngươi hiểu lầm, không phải ta luyện chế, ta chỉ là sửa lại để bản thân sử dụng. Tần Dương thản nhiên đáp, đã đến đây, thì đừng đi. Ta thử xem có thể dựa vào luồng hồn phách của ngươi để tìm được bản tôn của ngươi, đi giết ngươi. Nghe lời này, Vũ Tử Vi mặt mũi tái nhợt, nàng bản thân cũng là một vị tiên vương, điều khiển thân thể cổ Y Lâm, hiện tại là tiên hoàng cấp bậc, Tần Dương dám dõng dạc giữ nàng lại. Dựa vào đâu mà giữ hai tôn tiên hoàng cảnh giới khôi lỗi, đừng có mà mơ. Tần Dương không khỏi nói, ngươi vừa mới nói, cái này Thanh Minh Thuyền là chỉ bảo của Thanh Giác tộc, bị ta trưởng khống, ngươi cảm thấy mình có thể chạy thoát sao? Tần Dương vung tay lên, nhìn về phía trời, Vũ Tử Vi sắc mặt thay đổi. Mi tâm thụ nhãn lập tức ngưng tụ ra đạo đạo quang mang, như những mũi tên lao thẳng tới Tần Dương. Hừ, Tần Dương hừ lạnh một tiếng, lòng bàn tay bóp lại, ầm, kia quang tiễn còn chưa tới, liền trực tiếp nổ tung. Thân thể Vũ Tử Vi bị tàu bông thuyền cuốn lên, ánh sáng chói lọi phả vào, phảng phất như chiếc bánh trưng, hoàn toàn bị cuốn lấy. Điểm tốt lớn nhất của Thanh Minh thuyền chính là chỉ cần linh tinh thì có thể điều khiển, trên thuyền khắc ấn trận pháp, phòng cấm vô cùng vô tận. Ngươi và ta thuyền, còn cảm thấy có thể chạy trốn được không? Tần Dương nói, bàn tay nắm chặt lại, bành, khoảnh khắc, Vũ Tử Vi thân thể tựa như một phát pháo đạn, ầm vàng đập vào bung thuyền. Thế nhưng, bung thuyền bằng gỗ vô cùng kiên cố, không bị tổn thương, còn Vũ Tử Vi lại toàn thân nổ tung, máu thịt vương vãi khắp nơi. Tần Dương, Vũ Tử Vi gầm lên, để ta xem, ngươi rốt cuộc lưu lại mấy phần hồn phách trong thi thể này. Nhìn thấy Tần Dương bàn tay chộp tới, Vũ Tử Vi gầm thét, ta tuyệt sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tần Dương, chỉ trong chốc lát, bành, cái này cổ Y Lâm thân thể liền tự bạo. Tần Dương vung tay lên, một đạo quang cháo trong suốt xuất hiện trước mặt, hoàn toàn ngăn cản y năng tự bảo vệ của Vũ Tử Vi. Cho đến lúc này, thời Thanh Trúc, Diệp Nam Hiên cùng mấy người mới thở phào nhẹ nhõm. Nữ nhân này quả thật là quá trực tiếp, nếu không đồng ý, liền ra tay ngay. Nhìn thấy đầy đất vết máu, Tần Dương thản nhiên nói, chỉnh đốn lại đi. Thần Tinh Kỳ tiến lên, không khỏi nói, sư phụ, mấy cỗ thi thể thụ nhãn tộc này là Linh An vực Linh Gia đưa tới, thời gian thịnh thế không kéo dài lâu, qua đi liền suy tàn, để lại một mớ hỗn độn trong thời kỳ phân tranh. Nếu có chín kiếp người trở về thời kỳ huy hoàng này, hắn sẽ làm gì? Đương nhiên là sẽ không để nền thịnh thế sụp đổ nhanh như vậy. Tần Dương nhìn về phía xa, nơi ba chiếc thuyền hạm đang neo đậu, không khỏi nói, tuy rằng là Linh Gia đưa tới, nhưng chưa chắc không phải bị lợi dụng. Không có chứng cứ, tổng không thể trực tiếp ra tay giết người. Thần Tinh Kỳ gật đầu, Vũ Tử Vi xuất hiện, chứng minh rằng dị tộc đang quan tâm đến Tần Dương, đây chắc chắn không phải chuyện tốt. Cùng lúc đó, Linh Cảnh Sơn cùng mấy người lao vùn vụt tới, dừng lại giữa không trung, nhìn về phía Tần Dương và những người khác. Tần công tử, xảy ra chuyện gì rồi? Linh Cảnh Sơn ân cần hỏi. Tần Dương cười đáp, không có gì, chỉ là mấy cái dị tộc có chút tiểu thủ đoạn đã được giải quyết. Linh Cảnh Sơn lo lắng nói, Tần công tử, chúng ta chỉ tình cờ phát hiện mấy cái quan tài này, không có bất kỳ liên quan gì với dị tộc. Linh tộc trưởng yên tâm, ta đối với dị tộc tuy rất căm ghét, nhưng cũng không phải không biết phân biệt. Nếu không có chứng cứ, ta sẽ không tùy tiện giết người. Nghe những lời này, Linh Cảnh Sơn chắp tay chuẩn bị dẫn người lùi bước, nhưng vào lúc này mặt hồ xuất hiện ba vòng xoáy. Lão thụ quái lúc này kích động nói, ra rồi, ra rồi. Mọi người đều nhìn về phía mặt nước, thấy nước chảy xoay tròn hướng vào giữa hồ ngưng tụ. Tần Dương nhíu mày, rất nhanh vòng xoáy không ngừng khuếch trương, mở rộng đến mấy trăm trượng đường kính. Nước chảy vào vòng xoáy, phát ra những âm thanh ầm ầm. Lão thụ quái cảm thấy kinh hỉ. Khi vòng xoáy đã ổn định, Tần Dương nhìn về phía bên trong và nói: chuẩn bị tốt, xuất phát. Xuất phát thế nào? Đương nhiên là trực tiếp khống chế thanh minh thuyền tiến vào. Tần Dương lập tức nói: thuyền này có phòng ngự mạnh hơn cả nhục thân tiên đế. Nếu như ngay cả thanh minh thuyền mà còn không thể vào, vậy chúng ta tuyệt đối không thể tiến vào. Nói xong, Tần Dương lấy ra mấy trăm viên cực phẩm tiên tinh cho vào bánh lái. Ngay lập tức, quang hoa lóe lên xung quanh thân tàu, ánh sáng óng ánh khiến người ta sợ hãi. Trên bề mặt tàu xuất hiện những tinh thể màu xanh biếc, lít nha lít nhít như tổ ong, bảo vệ toàn bộ con thuyền. Đi, Tần Dương ra lệnh và thanh minh thuyền liền khống chế tiến vào vòng xoáy. Ông, khi thanh minh thuyền di chuyển đến vị trí bên ngoài vòng xoáy, dòng nước bên trong chảy như lợi kiếm và chạm mạnh vào thân tàu. Tuy nhiên, với sự bảo vệ của trận pháp, con thuyền khổng lồ vẫn không hề hư hao. Rất nhanh, thân tàu biến mất trên mặt nước, hoàn toàn không thấy nữa. Vòng xoáy lúc này cũng dần khôi phục bình tĩnh. Cùng lúc đó, tại ba chiếc thuyền của Linh Già, Linh Cảnh Sơn nhìn Tần Dương và nhóm người trực tiếp lái thuyền vào vòng xoáy. Lông mày nhíu lại, trong khoang thuyền, một thân ảnh chậm rãi xuất hiện. Nàng mặc một kiện trường bào màu tím nhạt, đầu đội mũ trùm, che kín toàn thân. Theo bước chân của người mặc tử bào, sắc mặt Linh Cảnh Sơn dần lạnh lùng xuống. Chiếc thanh minh thuyền này lại cường đại đến thế sao? Linh Cảnh Sơn nhìn người trong tử bào, thanh âm lạnh lùng nói. Người mặc tử bào từ từ hạ mũ trùm đầu xuống, lộ ra khuôn mặt nữ tử cực kỳ xinh đẹp. Năm đó, Thanh Giác tộc chế tạo thanh minh chiến thuyền bằng cổ đồng mộc trong suốt mấy chục vạn năm. Nó có thể trang bị một hiệu quả phòng hộ nhất định, ngay cả khi vượt qua thời không loạn lưu. Sau này, Tam Thanh Tiên Giáo đã thu được mấy chiếc. Bọn họ cải tiến nhiều lần, cuối cùng còn lại chiếc này. Dù không bằng đỉnh phong thanh minh thuyền, nhưng vẫn có thể đợi đến đế khí. Dù xài, quan trọng nhất là vật này được thúc giục bằng tiên tinh. Nếu Tần Dương trưởng khống vật này, lại có tiên tinh trong tay, thì hắn làm gì mà không thuận lợi? Linh Cảnh Sơn không khỏi nói: Tử Vi cô nương, như vậy thì người này chỉ sợ cũng không dễ giết a. Vốn dĩ bên cạnh Tần Dương đã có Diệp Tử Khanh, Thời Thanh Trúc, Diệp Nam Hiên, Thần Tinh Kỳ mấy vị tiên vương, giờ lại thêm một chiếc thanh minh thuyền, vậy thì càng khó đối phó. Tử Bảo nữ tử lãnh đạm nói: việc giết hắn không phải chúng ta có thể làm được. Hiện tại hắn cũng không nghi ngờ ngươi, ngươi có thể theo cùng tiến vào nhìn một chút. Nhưng mà cái vòng xoáy này, Linh Cảnh Sơn khó xử nói, nếu ta vào, Tần Dương tất nhiên sẽ hoài nghi ta sao lại vào được. Yên tâm đi, Tử Bảo nữ tử cười nói, có thể vào được không chỉ là một mình ngươi. Dưới Phọng Thiên Hồ này, tuyệt đại cơ duyên, tộc ta có cường giả xuất thủ loại bỏ phong cấm, nhiều người đều có thể vào trong. Tại hạ minh bạch. Linh Cảnh Sơn lập tức dẫn người khống chế ba chiếc thuyền hạm tiến vào vòng xoáy. Cùng lúc đó, bên trong vòng xoáy, thanh minh thuyền bị cuốn vào xoáy không ngừng xoay tròn, hướng xuống dưới mà chìm. Tuy nhiên, đám người đứng trên bung thuyền lại không cảm thấy khó chịu. Lão thụ quái thầm nói, kỳ quái, thế nào rồi? Trước đây cấm chế rất mạnh, nhưng lần này cảm giác yếu đi một chút. Một bên, Thần Tinh Kỳ lên tiếng, liệu có phải lần này do chúng ta có nhiều tiên nhân xâm nhập Tề Thiên Đảo, hoặc do thời gian dài làm phong cấm yếu đi không? Có khả năng. Lão thủ quái hưng phấn xoa tay nói, bất kể thế nào phải đi xem thử dưới hồ này rốt cuộc có gì huyền diệu. Vọng Thiên Hồ trước đây là nơi Tể Hồng Thiên dùng để thăng, chắc chắn trâu giấu cái gì tuyệt thế chi bảo. Đây mới là mục đích chính trong chuyến đi của họ. Không quản bảo bối là gì, chắc chắn sẽ có đại thu hoạch. Thành Minh Thuyền đưa đám người thẳng đến đáy hồ. Đáy hồ này, nhìn quanh, phủ kín bằng thanh thạch, trải dài ra một con đường lớn, thông đến nơi chưa biết. Đám người lần lượt xuống thuyền, đứng trên nền đá, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Cẩn thận một chút, Thần Tinh Kỳ và Diệp Nam Hiên dẫn đầu đoàn người, một nhóm khoảng 100 người, dọc theo thanh thạch đại đạo, tiếp tục đi sâu vào. Ước chừng tiến lên hơn 10 dặm, trước mặt xuất hiện một cổng nước, thủy quang lăn tăn, trong veo tinh khiết. Phía sau cổng nước, cảnh vật gì cũng không thể nhìn rõ. Sư phụ, ta sẽ đi xem trước. Thần Tinh Kỳ bước ra, trực tiếp bước qua cổng nước, Không lâu sau, hắn quay lại, vẻ mặt kích động. Hắn nói, sư phụ, đây là thế ngoại đảo nguyên. Mọi người lần lượt bước qua cổng nước. Ngay sau đó, trước mắt họ hiện ra một mảnh nguyên thủy xâm lâm. Giữa xâm lâm có những ngọn núi nhỏ cao 100 mét, liên miên bất tận. Khi nhìn ra xa, chim hót hoa nở, cảnh vật tuyệt đẹp khiến lòng người say mê. Đây quả thật là một mảnh thế ngoại đảo nguyên tự nhiên hình thành, mở ra một vùng không gian. Mọi người đều bị cảnh đẹp trước mắt cuốn hút, trong lòng tựa như vỡ hòa. Cẩn thận một chút, Tần Dương mở miệng dặn dò, đừng tách ra, hãy tiến vào quan sát. Vâng, nhóm 100 người tiến vào khu rừng. Khi bước vào, không lâu sau, họ thấy một mảnh đất trống với từng cây hoa nở rộ, đón gió phấp phới, đẹp không sao tả xiết. Uẩn Tham Hoa, một trưởng lão của Trúc Diệp Tông hưng phấn nói, đây là chủ dược để luyện chế vương phẩm tiên, đan thiên tham chuyển kinh đàn. Uẩn Tham Hoa thực là một loại chân quý dược liệu hiếm thấy, gốc rễ là nhân sâm, còn trên đó nở hoa, không quản gốc rễ hay đó hoa, đều ẩn chứa dược hiệu vô cùng mạnh mẽ. Trưởng lão kích động nhìn về phía Thần Tinh Kỳ và Diệp Nam Hiên, hai vị tông chủ, hai người đều nhìn về phía Tần Dương. Tần Dương mở miệng nói, cẩn thận một chút, khi ngắt lấy, phòng ngừa có điều bất chắc. Vâng, trưởng lão lập tức hành động, mang theo vài vị tiên đan sư, lấy ra từng cái bình lọ cùng hộp gấm. Tần Dương ngồi xuống, quan sát Uẩn Tham Hoa, nhụy hoa phát ra ánh sáng huyết sắc nhạt, hoa kính thông suốt, mà tại vị trí nhành hoa, những sợi rễ như nhân thể tiên sâm, dính chút bùn đất, nhưng vẫn có dược hiệu cực kỳ phong phú lưu truyền. Các tiên đan sư của Trúc Diệp Tông hái, rất cẩn thận, bảo quản trong những bình ngọc lớn, dùng linh dịch đặc thù để ẩn dưỡng. Khi thu hoạch xong Uẩn Tham Hoa, mang về Trúc Diệp Tông, thậm chí có thể tiếp tục bồi dưỡng. Nhưng này lúc này, bốn phía bỗng vang lên âm thanh, huyên náo, người nào, Diệp Nam Hiên và Thần Tim Kỳ lập tức sắc mặt lạnh đi. Từ bên trái xuất hiện 4-5 người, đều mặc đan bào. Khi nhìn thấy nhóm Tần Dương, bọn họ cũng tỏ ra kinh ngạc, đặc biệt là khi thấy mấy vị trưởng lão của Trúc Diệp Tông đang mắt Uẩn Tham Hoa, ánh mắt càng thêm lóe lên. Diệp Nam Hiên cầm đao đứng vững, khí thế hùng hổ. Dù sao, hắn cũng là một vị sơ giai tiên vương. Bất kể nói thế nào, trong tam thanh tiên vực hay tiên giới, cũng không thể xem là kẻ yếu. Các đan sư cảm nhận được sự sát khí mãnh liệt từ Diệp Nam Hiên, liền dừng bước lại. Một lão già dẫn đầu chắp tay nói, tại hạ là Lưu Thiền Vân, thuộc kiếm thạch Cát Đông Hiền Vực. Chúng ta chỉ cảm nhận được khí tức Uẩn Tham Hoa, nên tới đây kiểm tra, không có ý tứ gì khác. Đông Hiền Vực, kiếm thạch Cát, không phải là nơi của kiếm vu chết sao? Diệp Nam Hiên lúc này chuyển hướng tay cầm đao, lạnh lùng nói, các ngươi hợp tác với dị tộc kiếm thạch Cát. Nghe lời này, Lưu Thiền Vân biến sắc, vội vàng nói, công tử cần gì ngậm máu phun người, chúng ta chỉ cảm nhận được khí tức Uẩn Tham Hoa, khi đến kiểm tra thì thấy đã bị thu hoạch, chúng ta tự nhiên sẽ rút lui, không liên quan đến đại gia, ngươi có thể há miệng nói xấu chúng ta, là ý gì? Diệp Nam Hiên sắc mặt lạnh lùng, ngay lúc này có vài thân ảnh từ xa xuyên qua rừng rậm mà đến, hai người dẫn đầu khí thế cường đại, người bên trái dáng người thon dài, mặc trang phục lạnh lùng, trong khi người bên phải có vẻ ôn hòa, tóc dài xõa xuống, khá tiêu sái, đại nhân. Lưu Thiền Vân nhìn về phía nam tử lạnh lùng bên trái, chắp tay nói, chúng ta chỉ cảm nhận được khí tức Uẩn Tham Hoa, đến đây kiểm tra, nhưng gia hỏa này lại nói chúng ta hợp tác với dị tộc. Kia nam tử lạnh lùng nhìn về phía Diệp Nam Hiên, tại hạ là Kiếm Vũ Hoa, thuộc kiếm thạch Các. Sau khi tự giới thiệu, hắn nhìn chằm chằm Diệp Nam Hiên, không khỏi nói, bằng hữu, người không nên nậm máu phun người. Kiếm thạch Các tuy không phải là thế lực mạnh trong tam thanh tiên vực, nhưng cũng không cho phép ai đó dội nước bẩn lên chúng ta. Diệp Nam Hiên cười lớn, Kiếm Vu Triết có phải là đệ tử của ngươi không? Kiếm Vu Triết, Kiếm Vũ Hoa kinh ngạc nói, ngươi đã gặp hắn, hắn hiện đang ở đâu? Chết, Diệp Nam Hiên thẳng thừng đáp, sắc mặt Kiếm Vũ Hoa biến đổi, hiện rõ vẻ bi thống. Diệp Nam Hiên cười lạnh, Kiếm Vu Triết là kẻ ngốc, bị nữ nhân của Hàn Mị tộc gạt gẫm, hợp tác với họ nhằm giết sư phụ ta, hắn đáng chết, bị người khác lợi dụng một cách vô lý, thật ngu dốt. Dù Kiếm Vu Triết đã chết, điều đó không có nghĩa hắn không liên quan đến kiếm thạch Các, nhưng ai biết có phải là hắn cố ý hay không. Trong tam thanh tiên vực này, giữa 100 vực, không biết bao nhiêu thế lực đã bị Hàn Mị tộc cùng Cảnh Hỏa tộc thẩm thấu. Diệp Nam Hiên cảm thấy phiền muộn về chuyện này. Dị tộc không dám mở ra đại hợp để đánh, mà chỉ sử dụng những thủ đoạn hèn hạ. Suy cho cùng, nhân tộc trong Tam Thanh Tiên Vực lại bị mê hoặc, tâm trí không đủ sáng suốt. Như tục ngữ có câu, ruồi không đốt không va trứng. Nếu nhân tộc có thể cự tuyệt dị tộc, thì lũ dị tộc này cũng sẽ không thể giàn xếp lại, cũng không thể gây ra nhiều chuyện như vậy. Tâm con người thật khó dò. Nghe Diệp Nam Hiên chửi mắng, sắc mặt Kiếm Vũ Hoa càng trở nên lạnh lẽo. Các hạ là ai? Ta là Trúc Diệp Tông Tông Chủ. Diệp Nam Hiên. Diệp Nam Hiên đáp, sư phụ ta chính là Tần Dương. Tần Dương. Kiếm Vũ Hoa trong lòng tích tụ sát khí bỗng nhiên tiêu tan. Hắn quét mắt nhìn một lượt nhóm Trúc Diệp Tông, nhưng không nhìn ra ai là Tần Dương. Lúc này, trong đám người, có kẻ ngồi xổm trên mặt đất, vừa đào móc ra một cây uẩn tham hoa, vừa vỗ vỗ tay, đứng dậy nói, kiếm vu chết xác thực đã bị dị tộc mê hoặc, muốn giết ta, nhưng đã bị ta chém giết. Còn có thiên đao Minh Lăng Ngọc Đường. Lời Tần Dương vừa thốt ra, nam tử ôn hòa đứng bên cạnh Kiếm Vũ Hoa cũng biến sắc. Tần Dương quay lại, hai tay dính chút bùn đất, phủi tay rồi lấy khăn lụa lau, nói, vậy nên các ngươi kiếm thạch các có liên quan gì đến dị tộc sao? Vấn đề này vừa được nêu ra, Kiếm Vũ Hoa lập tức cứng người. Nhìn cảnh này, Diệp Nam Hiên trong lòng giận mắng, nãy nãy cái chân, hắn, Diệp Nam Hiên, là tiên vương, sao cái gia hỏa này lại không sợ? Có lẽ sư phụ chỉ là thượng vị tiên quân, nhưng gia hỏa này lại sợ hãi. Rõ ràng, Kiếm Vũ Hoa đang sợ, lúc này, hắn không nói gì. Chỉ chắp tay nói với Tần Dương, Tần Dương công tử, tại hạ Thiên Đao Minh hướng ôn bài, Lăng Ngọc Đường là hạch tâm đệ tử của ta, trong Thiên Đao Minh, thiên phủ không tầm thường. Hắn cùng dị tộc hợp tác, chúng ta thực sự không rõ tình hình. Hướng ôn bài vội vàng giải thích, Thượng Thanh Lâu có Thượng Thanh Thần Nữ Diệp Tử Khanh, Ngọc Thanh Tiên Cung có Ngọc Bài đệ tử thời Thanh Trúc, và Dịch Thiên Tiên Đế Trương Linh Phong, đều muốn bảo vệ nam nhân, ai dám chọc giận. Ba đại cự đầu đối với Tần Dương cũng rất khách khí, huống hồ gì là bọn hắn thuộc Thiên Đao Minh và Kiếm Thạch Các, đây là một đối tượng mà họ không thể chọc giận. Kiếm Vũ Hoa và những người khác đều là đại thành tiên vương, trong Tam Thanh Tiên Vực cũng là những cao thủ hàng đầu. Nhưng khi đối mặt với Tần Dương, họ lại không có gì để nói. Dường như Trương Linh Phong cũng không ở bên Tần Dương. Có lẽ, quỷ mới biết Tần Dương rốt cuộc có thủ đoạn gì. Hiện nay, bên ngoài có lời đồn rằng, không đến tiên hoàng thì không nên trêu chọc Tần Dương. Nếu không, rất có thể sẽ chết mà không có chỗ chôn. Ít nhất, đối với Kiếm Thạch Các và Thiên Đao Minh, nếu như trêu chọc vị Tần Dương công tử này, thì dù cho hiện tại có giết hắn, nhưng nhất định sẽ có người vì Tần Dương mà báo thù. Điều này sẽ mang đến họa cho Kiếm Thạch Các và Thiên Đao Minh. Trên người Tần Dương có ba đại nhãn hiệu Diệp Tử Khanh, thời Thanh Trúc và Trương Linh Phong. Bất kỳ nhãn hiệu nào cũng đều không phải là những nơi mà Thiên Thạch Các có thể đắc tội. Tần Dương nhìn về phía hai người, tiếp theo nói, sao lại khẩn trương như vậy? Kiếm Vũ Hoa chắp tay nói, tại hạ vừa mới có điều đường đột, mong Tần công tử chớ trách. Tần Dương vung tay, cười nói, ta đây đối với dị tộc là có tâm sát hại, ta không ưa thích dùng sức mạnh để khinh thường người khác. Kiếm Vu Chiết, Lăng Ngọc Đường đều đã chết dưới tay ta, bị Hàn Mị tộc mê hoặc, thật sự là rất đáng tiếc. Người ta chết do ta giết, ta thừa nhận điều đó, cho nên ta muốn hỏi hai vị, Kiếm Thạch Các và Thiên Đao Minh có phải có quan hệ gì với dị tộc hay không? Khi lời này vừa thốt ra, không khí xung quanh đám người trở nên lạnh lẽo. Kiếm Vũ Hoa muốn mở miệng, nhưng Tần Dương đã nói, kỳ thực, việc các ngươi hợp tác với dị tộc cũng không có gì lạ, chỉ cần nhìn nhận cho đúng về cái hợp tác ấy, như chỉ là làm ăn, có thể thông cảm, trừng phạt không lớn, nhưng nếu hai bên cung cấp lợi ích cho nhau thì không thể tha thứ, ta sẽ không khoan nhượng. Hai vị tốt nhất hãy suy nghĩ cho kỹ, nếu thừa nhận, ta, Tần Dương, tự sẽ khoan hồng mà xử lý, còn nếu không thừa nhận, ngày sau nếu ta phát hiện ra, ta sẽ hạ thủ càng hung ác, khiến cho mọi người phải biết đến uy phong của Tam Thành Tiên Vực. Thật là khẩu khí lớn. Những lời này từ một tiểu thượng vị tiên quân phát ra, người ngoài nghe vào chỉ biết cười rộng ràng. Nhưng khi câu này rơi vào tai Kiếm Vũ Hoa và Hướng Ôn Bài, Hai đại thành tiên vương lại như bị sét đánh, trong lòng hoảng hốt. Một thượng vị tiên quân mà khiến cho đại thành tiên vương sợ hãi, thì Tần Dương quả thật không thể xem thường. Kiếm Vũ Hoa chắp tay nói, Tần công tử, chúng ta nhất định không hợp tác với dị tộc, càng không làm tổn hại đến Tam Thanh Tiên Vực. Vâng, Hướng Ôn Bài cũng nói, tại hạ dùng tính mạng đảm bảo. Tần Dương quan sát hai người, khẽ mỉm cười, đã như vậy, giết. Tần Dương quát lên, Thần Tin Kỳ và Diệp Nam Hiên lập tức xung phong tiến lên. Sắc mặt Kiếm Vũ Hoa và Hướng Ôn Bài đại biến, theo hai người đến Thiên Đao Minh và Kiếm Thạch Các. Rất nhiều tiên nhân đều vô cùng hoảng sợ. Mộ Từ Lai, Cổ Sơn Tự cùng các trưởng lão Trúc Diệp Tông, từng người đều như đang mơ. Chuyện gì vậy? Vừa mới còn hứa hẹn, giờ lại trực tiếp xuất thủ. Nhìn thấy Từ nhà tông chủ đã bị giết, hai người còn dám không động ngay lập tức. Đám người Trúc Diệp Tông cũng lao ra. Diệp Tử Khanh và Thời Thanh Trúc thì không hiểu nhìn về phía Tần Dương. Hắn chỉ cười nói, các ngươi quên, ta có thể phân biệt rõ năng lực của dị tộc. Đương nhiên, trước tiên là những ai có cảnh giới thấp hơn ta, hoặc ngang hàng với ta. Nói xong, hắn không nói nhảm, lập tức xung phong. Trong sơn lâm, giao tranh bùng nổ rất nhanh. Tần Dương cầm Lạc Diệp Thanh Phong kiếm trong tay, gia nhập chiến trường. Hắn cùng Kiếm Vũ Hoa, Hướng Ôn Bài một đạo tới đó. Còn có bốn vị tiên vương, nhưng đều chỉ là sơ giai cảnh giới. Lúc này bị Diệp Tử Khanh và Thời Thanh Trúc ngăn cản, Tần Dương không nói nhảm, trực tiếp tiến gần đến hai vị thanh niên nam nữ của Thiên Đao Minh và Kiếm Thạch Các. Hiện tại, với cảnh giới tiên quân của hắn, ba vị tiên quân có thể bị hắn một kiếm giải quyết, không thành vấn đề. Còn với tứ phẩm tiên quân, tuy có chút phiền phức, nhưng cũng không thể uy hiếp được hắn. Chỉ có những người thuộc lưỡng mệnh cấp bậc, khi Tần Dương không sử dụng bất kỳ ngoại lực nào, chỉ dùng thực lực bản thân để đối kháng, sẽ hơi phiền phức một chút, nhưng cũng chỉ là phiền phức mà thôi. Có thể nói, ở cấp tiên quân, không ai có thể giết được Tần Dương. Tần Dương lẻ loi một mình, xuyên qua giữa đám người ở Thiên Đao Minh và Kiếm Thạch Các, cuối cùng bắt sống được một nam một nữ. Tần Dương, Kiếm Vũ Hoa và Thần Tinh Kỳ đang giao chiến quát lên, ngươi đừng ỷ thế hiếp người. Nếu không có hai vị đệ tử, hai vị phu nhân và Dịch Thiên Tiên Đế bảo vệ ngươi, ngươi chẳng là gì cả. Nghe vậy, Tần Dương không khỏi cười nói, ngươi nói thật thú vị, nếu không phải họ bảo vệ ta, họ lại chính là đang bảo hộ ta. Kiếm Vũ Hòa tức đến nghẹn lời, ngươi không lẽ nghĩ rằng khích tướng ta thì ta sẽ đơn đả độc đấu với ngươi sao? Như vậy chẳng phải là làm cho ta trở thành kẻ ngốc sao? Kiếm Vũ Hoa phẫn nộ, đừng nổi giận. Tần Dương cười nói, nếu chủ tử của ngươi muốn bảo vệ ngươi, hãy ra mặt cùng tiên hoàng, tiên thánh, tiên đế đi giết ta đi. Ngươi, một bên khác, Hướng Ôn hỏa quát, Tần Dương công tử, chúng ta mấy người rất kính trọng ngươi, sao ngươi lại nói xấu chúng ta? Nói xấu, Tần Dương cười nhạo, ra lệnh cho Thanh Chiếu và Thanh Tuấn trực tiếp đưa nam nữ kia lên. Ngươi chắc chắn rằng, đó là nói xấu. Nói xong, Lạc Diệp Thanh Phong kiếm vung lên. Âm thanh vang lên, mũi kiếm không sai lệch, xé rách lồng ngực nam tử, da thịt mở ra, tiên huyết nhỏ giọt chảy ra. À, tiếng kêu thảm thiết vang lên, người thanh niên sắc mặt trắng bệch, cả thân thể run rẩy không ngừng, đau đớn đến mức hắn gần như không thể nói ra lời. Trên gương mặt hắn, từng vết như lửa thấm ra. Cảnh hỏa tộc, đám người Trúc Diệp Tông đều hoảng hốt, người thuộc cảnh hỏa tộc này ngụy trang rất tinh vi. Bọn họ hoàn toàn không phát hiện ra vấn đề từ hồn phách khí tức. Tần Dương thản nhiên nói, từ sớm tại Hạ Tam Thiên Trung, ta Tần Dương đã từng lĩnh giáo qua các ngươi về thủ đoạn ẩn nấp của dị tộc, ngụy trang cao minh, ngay cả cường giả cũng khó mà phát hiện ra manh mối. Người thanh niên này chính là thuộc cảnh hỏa tộc, còn nữ tử kia, Tần Dương vừa định xé bỏ lớp ngụy trang, nữ tử liền lập tức biến sắc, da thịt trở nên trắng nhợt. Giữa mi tâm hiện lên một đạo bông tuyết đánh dấu, thể hiện chân thân của nàng. Tần Dương nhìn nàng, mỉm cười, nhưng nàng lại cảm thấy như rơi vào hầm băng. Nụ cười của Tần Dương thật đáng sợ, Kiếm Vũ Hoa và Hướng Ôn Bài sắc mặt đại biến. Sao lại như vậy? Làm thế nào mà Tần Dương có thể nhận ra hai người ngụy trang này? Ngay cả ba đại cự đầu trong tiên vương, tiên hoàng cũng không phát hiện ra mánh khóe, hiếu kỳ sao? Tần Dương cười nói, ta tự nhiên có biện pháp riêng, các ngươi ở Kiếm Thạch Các, Thiên Đao Minh lại trộn lẫn với dị tộc, Các ngươi vẫn luôn miệng nói không hợp tác với dị tộc, thật là gạt quỷ. Kiếm Vũ Hoa lạnh lùng nói, Tần Dương, dị tộc chỉ mong muốn đứng vững tại Tam Thanh Tiên Vực. Trong Tam Thanh Tiên Vực có ba đại cự đầu, dị tộc sẽ vĩnh viễn không thể gia chủ. Và nữa, trong nội bộ dị tộc, có nhiều thứ mà tiên giới ta không có. Hợp tác với họ, đại gia có thể dùng thần tinh kỳ. Kiếm Vũ Hoa còn chưa dứt lời, Tần Dương đã cắt ngang. Ngươi tu luyện đến mức nào rồi? Ngươi là sơ giai tiên vương, mà ngay cả một đại thành tiên vương cũng không đánh nổi sao? Đừng để ta phải mất mặt. Bị mắng, thần tinh kỳ sắc mặt trở nên cổ quái. Hắn nhìn Kiếm Vũ Hoa, rồi tức giận mắng to. Ngươi sao lại nói nhiều như vậy? Ông, ngay lập tức, thần tinh kỳ cảm nhận được khí tức mạnh mẽ của Thương Hoàng quanh quẩn. Từng đạo năng lượng đặc biệt lượn lờ không tan. Lão tử sẽ chém ngươi. Hắn biết sư phụ mình rất ghét dị tộc. Thậm chí còn có ý định thả giết nhầm 1000 còn hơn bỏ sót một. Hắn không muốn nghe những kẻ hợp tác với dị tộc ở trước mặt mình nói đủ loại lý lẽ. Một bên khác, Diệp Nam Hiên nghe thần tinh kỳ bị mắng, càng lúc càng hung ác hơn trong giao chiến với Hướng Ôn Bài. Mỗi khi Hướng Ôn Bài muốn mở miệng, Diệp Nam Hiên liền chém một đao qua. Đừng nói nhảm, nếu không, ta sẽ chém ngươi. Đại Hoàng đứng không xa bên cạnh Tần Dương, chỉ nhếch miệng.